Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho nên lúc này, trong lòng Mộ Phong như lửa đốt, hắn muốn phát tiết, muốn hủy diệt, nhưng lý trí của hắn lại khiến hắn xê hết lặng ngồi ở đó. Những người khác chỉ có thể thấy thân thể hắn lúc này đang khẽ run, chứ không biết chuyện gì đã xảy ra. Một lúc sau, Dư Thanh Vũ mới nghi ngờ mở miệng hỏi, hắn rõ ràng đã tấn thăng, vì sao không tỉnh lại? Sau khi được hắn nhắc nhở như vậy, Đồ Tô Tô trong nháy mắt phản ứng lại, không tốt. Hắn hấp thu nhiều năng lượng như vậy, nói cách khác, cũng hấp thu một lượng âm sát chi khí tương đương, điều này khiến hắn nhập ma. Nàng một bước xa xông lên phía trước, bàn tay bao trùm một tầng quang mang màu hồng, sau đó trực tiếp đặt lên đỉnh đầu Mộ Phong. Không cần động, ta giúp ngươi hóa giải cổ âm sát chi khí này. Nàng trầm giọng nói. Mộ Phong chỉ cảm thấy từ đỉnh đầu truyền đến một cảm giác mát dịu, không khỏi thở dài một hơi, âm sát chi khí trong cơ thể hắn lúc này chậm rãi hướng phía đỉnh đầu hội tụ, bị Đồ Tô Tô hút vào bên trong cơ thể. Nhưng hắn đã hấp thu quá nhiều năng lượng thiên địa, cũng hấp thu một lượng âm sát chi khí tương đương, chỉ bằng Đồ Tô Tô một người căn bản không thể hóa giải. Giết chóc, tàn bạo, các tâm tình tiêu cực tràn ngập trong óc hắn, khiến hắn dần dần không khống chế được thân thể. Chương 2788 A Tà Thần Đại Trận. Mộ Phong tuy rằng tấn thăng một cảnh giới nhỏ, nhưng lại sơ suất bỏ qua việc đây là diệt không chiến trường, nơi thiên địa năng lượng và âm sát chi khí đã dung hợp lẫn nhau. Hấp thu quá nhiều âm sát chi khí sẽ khiến người nhập ma, biến thành xác sống chỉ biết dê ít chóc. Đồ Tô Tô dù đã phản ứng kịp, nhưng lực lượng của nàng hữu hạn, căn bản không thể hóa giải âm sát chi khí khổng lồ trong cơ thể Mộ Phong. Nếu Mộ Phong phát cuồng, e rằng không có mấy người có thể chống đỡ được. Tất cả mọi người nóng lòng như lửa đốt, nhưng lại không có biện pháp nào. Họ có thể giữ cho mình tỉnh táo, không bị âm sát chi khí thôn phệ lý trí đã là vô cùng khó khăn, không còn dư lực giúp đỡ người khác. Ngay trong thời khắc nguy cấp này, một viên hạt châu đen nhánh đột nhiên từ trong cơ thể Mộ Phong bay ra, treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, quay tròn xoay chuyển. Từng đạo khí lưu màu đỏ sẫm từ trong cơ thể Mộ Phong bay ra, sau đó bị hạt châu hút vào. Đinh Nghị và Dư Thanh Vũ lúc này đều thở phào nhẹ nhõm, đã suýt chút nữa quên mất, Phệ Linh Châu vẫn còn trên người hắn. Có thứ này, Mộ Phong sẽ không sao. Phệ Linh Châu có thể thôn phệ âm sát chi khí, lợi dụng âm sát chi khí để đối địch, vì vậy vật này là khắc tinh tự nhiên của âm sát chi khí. Đồ Tô Tô lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, thu tay về. Bất quá, dù có Phệ Linh Châu, mọi người vẫn không dám lơ là, đều ở một bên khẩn trương chờ đợi. Lúc này, những người trong kết giới trận pháp Đào Hoa Nguyên cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Mộ Phong vất vả lắm mới tạo ra kỳ tích, nếu thua vì âm sát chi khí này, thật là lật thuyền trong mương, khiến người ta tiếc nuối. Dù ở trong kết giới không cảm nhận được âm sát chi khí bên ngoài, nhưng họ đều đã chứng kiến sự lợi hại của âm sát chi khí. Nhưng rất nhanh, có người nhận ra điều không thích hợp. Họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn sáng. Màn sáng này là thủ đoạn của Tuyền Cơ Nữ Đế, thông qua các loại cấm chế trận pháp mới có thể truyền tống hình ảnh trên chiến trường về. Đây là phương tiện chủ yếu để thống lĩnh chiến trường biết được mọi chuyện xảy ra trên chiến trường mỗi khi có đại chiến, liên quan đến sự tồn vong của quốc gia, vì vậy lẽ ra không thể xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ, vài mảnh màn sáng vậy mà trở nên lẫn lộn không rõ, giống như có một lớp lụa mỏng trùm lên màn sáng, khiến hình ảnh trở nên mờ ảo. Rất nhanh, tất cả màn sáng đều biến thành như vậy, hình bóng bên trong dần dần trở nên lẫn lộn, cuối cùng không nhìn thấy gì nữa. Tất cả mọi người lúc này đều nhíu mày, bởi vì trước đây chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy. Thậm chí, ngay cả Tuyền Cơ Nữ Đế lúc này thần tình cũng có vẻ hơi không tự nhiên. Mau nhìn. Đột nhiên có người kinh hô, mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bên trong kết giới trận pháp Đào Hoa Nguyên đột nhiên dâng lên sương mù màu đen, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ diệt không chiến trường. Ngoại trừ trận pháp, những nơi còn lại đều bị khói đen che phủ. Màn sáng trở nên lẫn lộn cũng vì thế. Trong lòng mọi người kinh hãi vô cùng, họ căn bản không biết biến cố gì đã xảy ra trong chiến trường, thế là nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tuyền Cơ Nữ Đế. Đi xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nữ đế lạnh lùng nói. Lúc này, nàng đột nhiên có một loại cảm giác, đó là trận vạn quốc thánh chiến này tự hồ muốn thoát khỏi sự khống chế của nàng. Dù nàng là nữ đế trung vị thần quốc, xuất thân, bối cảnh, thực lực đều đã định trước sự chói mắt vô song. Từ khi nàng trở thành nữ đế, Tuyền Cơ thần quốc từ một trong những trung vị thần quốc yếu nhất đã không ngừng cường thịnh. Nhưng bây giờ, nàng lại có một cảm giác vô lực. Điều này khiến trong lòng nàng dâng lên sự phẫn nộ, khẩn cấp muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vài tên cấm quân vội vã xông vào trong hắc vụ để điều tra, nhưng không bao lâu sau, họ đều phải lui trở về. Nữ đế, chúng ta bây giờ căn bản không thể tiến vào chiến trường. Một tên cấm quân sắc mặt nghiêm túc nói, theo trong sương mù màu đen này tự hồ có một lực lượng nào đó, chỉ cần chúng ta tiến vào bên trong, sẽ bị phong bế ngũ giác, sau đó lại theo đường cũ trở về. Tuyền Cơ Nữ Đế lúc này đột nhiên đứng lên, trên thân tỏa ra những đợt sóng năng lượng mạnh mẽ. Có thể ngồi vững vị trí nữ đế, thực lực của nàng tự nhiên không thể nghi ngờ. Nàng lúc này lần đầu tiên bước ra khỏi kết giới Đào Hoa Nguyên, trực tiếp tiến vào trong hắc vụ. nhưng không bao lâu sau, nàng liền sắc mặt âm trầm đi ra. Rất rõ ràng, dù là nàng tự thân xuất mã, cũng căn bản không thể xuyên qua được lớp hắc vụ này. Trong hắc vụ truyền đến những luồng khí tức quỷ dị, khiến lòng người bên trong sợ hãi. Một nỗi lo lắng trùng lên đầu tất cả mọi người. Kỳ viện đại sư huynh lúc này hơi nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía hắc vụ, sau đó nói, để ta luôn cảm thấy hắc vụ này có chút quen thuộc, tự hồ đã gặp ở đâu đó. Mà Kim Hoa bà của Thiên Cung nhìn thấy Tuyền Cơ nữ đế trở về, cũng lập tức đi ra phía trước, ghé vào tai nữ đế nói nhỏ điều gì đó. Nữ đế nghe xong, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nếu thật là tà thần đại trận, vậy chúng ta ở bên ngoài căn bản không có cách nào phá giải. Nàng thì thào nói. Kim Hoa bà cũng chậm rãi gật đầu, nói, ê đúng vậy, không ngờ lại thấy nó ở đây. Tại những nơi chúng ta không thấy được, còn lại bao nhiêu nữa? Chuyện này, hai người họ không nói cho những người khác. Kim Hoa bà có thể nhận ra tòa đại trận này cũng là bởi vì bình thường bà có chút nghiên cứu về trận pháp. Mà tòa đại trận này, theo lời đồn, là do kẻ đã PHH ngoại thượng giới không ra gì tạo ra. Thậm chí đến bây giờ, người ta cũng không muốn sai lầm nhắc đến tên của gã. Hắn chính là người mà Mộ Phong muốn đến Trung Vị Thần Quốc để hỏi thăm tin tức. Bởi vì thập sát tà quân bày ra thực lực quá mức cường đại, một bộ phận người vậy mà sinh ra tâm lý sùng bái hắn. Họ khắp nơi sưu tập những vật phẩm mà tà quân để lại, còn lưu giữ thánh thuật, trận pháp các loại. Họ dùng những thứ này để dê yết người. Trong tưởng tượng của họ, dê yết càng nhiều người, sẽ giúp thập sát tà quân càng sớm thoát khốn. Mà dê yết người, dưới cái nhìn của họ, là một loại nghi thức. Một bộ phận người này là những kẻ điên triệt để, họ hướng tới sự hủy diệt. Tuyền Cơ nữ đế đột nhiên hiểu ra, vì sao Hạ Hầu Thượng không dê yết hết tất cả các tu sĩ, hắn chỉ muốn lợi dụng cơ hội này để hoàn thành nghi thức của những tên điên này. Cái gì mà được quan tâm, cái gì mà muốn tiến vào Trung Vị Thần Quốc, bất quá đều là cái cớ mà Hạ Hầu Thượng tạo ra mà thôi. Tiểu hầu gia của Thanh Lam Thần Quốc đã rơi vào ma đạo. Mà tà thần đại trận, theo truyền thuyết, là trận pháp do thập sát tà quân lưu truyền xuống, chỉ có thể thi triển tại nơi âm khí rất nặng. Đồng thời, còn cần một lượng lớn tê ử vê ong. Mục đích cuối cùng của tòa đại trận này chính là sinh ra tà thần. Mà tà thần chính là thủ hạ của thập sát tà quân. Hơn nữa, đại trận một khi được thi triển, từ bên ngoài rất khó phá giải. Biện pháp duy nhất để phá giải chính là dê ít xê hết kẻ bày trận. Cho nên, lần này thật sự phải dựa vào các tu sĩ trên chiến trường. Tuyền Cơ nữ đế và những người khác căn bản không thể nhúng tay vào. Chương 2789A Nguy cơ. Rốt cuộc đã hiểu Hạ Hầu Thượng 10 năm nay trên diệt không chiến trường rốt cuộc đang làm gì, hắn chính là đang bố trí tòa đại trận này. Tuyền Cơ nữ đế thì thào nói. Kim Hoa bà sắc mặt âm trầm nhìn về phía hắc vụ phía trước, khuôn mặt già nua cũng nhăn nhó. Trước đây, dù có người sử dụng tòa đại trận này cũng chỉ là những trò hề nhỏ nhặt, căn bản không thể lọt vào tay họ. Nhưng bây giờ, tà thần đại trận lại xuất hiện ngay trước mắt họ, điều họ lo lắng không phải bản thân đại trận, mà là nguồn gốc của nó. Phải chăng điều này cho thấy kẻ bị phong ấn kia sắp đột phá phong ấn mà ra? Đến lúc đó, toàn bộ thượng giới khẳng định sẽ tan thành mây khói, không còn tồn tại. Lập tức triệu tập nhân viên, đem chiến trường vây quanh, đợi đến khi trận pháp mở ra, bất kể là ai, hết thảy bắt giữ. Kẻ dám phản kháng, JXC hết không cần luận tội. Nữ đế hướng về phía thống lĩnh cấm quân bên cạnh lạnh lùng ra lệnh. Tà thần đại trận, bất kể có hiệu quả gì, kết quả sau cùng nhất định là sinh ra một tà thần. Chỉ cần họ tiêu diệt tà thần này, vậy thì không cần lo lắng. Thống lĩnh lập tức khom người lĩnh mệnh mà đi. Nhân thủ của họ hiện tại chắc chắn không đủ, nên có người lập tức chạy về phía Tuyền Cơ thần quốc để cầu viện. Các vị không cần lo lắng, ta sẽ phái người đi tìm trận pháp sư lợi hại nhất của Tuyền Cơ thần quốc đến phá giải trận pháp. Trước đó, xin các vị cứ an tâm đợi. Thanh âm của Tuyền Cơ nữ đế vang vọng bên tai mọi người, nhưng trong lòng ai nấy đều u ám. Họ biết, các tu sĩ trong trận pháp có lẽ khó sống sót. Trước đây, vạn quốc thánh chiến cũng thảm liệt, nhưng dù sao vẫn có người sống sót. Ngay cả Võ Dương thần quốc, một thế lực yếu hơn, cũng có thể sống sót 5 người, các thần quốc khác có lẽ còn nhiều hơn. Vì vậy, hơn 1.000 thần quốc ít nhất cũng có thể còn sống 1 vạn người. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều hiểu rằng lần này, số người có thể sống sót mà ra ngoài không có mấy ai. Dù sao, vạn quốc thánh chiến lần này đã xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Chỉ riêng Hạ Hầu Thượng đã gây ra sự kiện Hoa Âm Dương Giới, sự kiện vong linh thần ma bê ảo đê ổng, cộng thêm việc các tu sĩ tranh đoạt cờ hiệu, ra tay tàn độc. Cuối cùng, số người sống sót chưa đến 30.000. Hiện tại, lại gặp phải tình huống này, tình hình các tu sĩ bên trong không thể lạc quan. Võ Ung và Hoắc Thần Cơ đều nhìn vào hắc vụ, sắc mặt vô cùng âm trầm. Tổn thất của những người khác, họ không quan tâm, nhưng nếu Mộ Phong thật sự bỏ mạng tại chiến trường này, hai người họ sẽ đau lòng hơn bất cứ ai. Thần Cơ, ngươi thấy sao? Võ Ung hỏi. Hoắc Thần Cơ thở dài nói, để ta nghĩ, ngay cả Tuyền Cơ nữ đế cũng không có cách nào. Tòa đại trận này hiển nhiên không tầm thường, ta cảm nhận được một cổ khí tức cực ác từ đó. Có lẽ lần này, Mộ Phong thực sự khó thoát khỏi tai kiếp. Hai người than thở, nhưng không có biện pháp nào khác, dù trong lòng họ lúc này rất khó chịu, nhưng cũng hữu tâm vô lực. Tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi kết quả sau cùng. Trên diệt không chiến trường, Đinh Nghị và những người khác lúc này đều khẩn trương nhìn Mộ Phong, Phệ Linh Châu không ngừng hấp thu âm sát chi khí trong cơ thể hắn. Đây là... Làm sao vậy? Bạch Thương bên cạnh lúc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời dường như đột nhiên tối sầm lại, hắc vụ tràn ngập, che kín bầu trời. Một cổ khí tức âm lãnh hơn trước kia khiến tất cả mọi người rùng mình. Lúc này, Mộ Phong cũng chậm rãi mở mắt, âm sát chi khí trong cơ thể đã bị Phệ Linh Châu thôn phệ. Hắn đứng dậy, cầm Phệ Linh Châu trong tay, sắc mặt nghiêm túc nhìn xung quanh. Vốn dĩ, chiến trường đã mây đen giăng kín, vô cùng mờ mịt, nhưng bây giờ lại càng thêm mờ mịt, giống như trời hoàn toàn tối sầm xuống. Âm phong thổi từng cơn, lạnh thấu xương. Cửu Uyên đột nhiên lên tiếng bên tai Mộ Phong, nghe có gì đó không đúng. Cổ hơi thở này thực sự rất quen thuộc, giống như Thập Sát Tà Quân giáng lâm. Đây là trận pháp hắn lưu truyền lại. Vô Tự Kim Thư, đời chủ trước đã ngăn cản Thập Sát Tà Quân, vì vậy đối với cổ hơi thở này hẳn là sẽ không nhận sai. Dù đây không phải Thập Sát Tà Quân, chắc chắn cũng là bộ hạ và tùy tùng của hắn. Ta nghĩ, Hạ Hầu Thượng muốn dê ít tất cả mọi người, phải là muốn bố trí tòa đại trận này. Cửu Uyên vạch trần sự thật. Nếu không có Mộ Phong, Hạ Hầu Thượng sẽ không nhanh chóng bại lộ bản thân như vậy. Mục đích của hắn là dê ít xê hết tu sĩ, bố trí tà thần đại trận, sáng tạo ra một tà thần. Hắn hoàn toàn có thể chờ đến khi Vạn Quốc Thánh Chiến kết thúc rồi mới tiến hành. Có thể là kế hoạch của hắn liên tục bị phá hủy, hơn nữa Mộ Phong đã thể hiện thực lực khiến hắn kinh hãi. Vì sợ tất cả sẽ bị Mộ Phong phê há hát hoại, cũng sợ xuất thân không tốt của mình sẽ khiến hắn xê hết trong tay Mộ Phong, vì vậy hắn mới sớm thực hiện kế hoạch. Lòng Mộ Phong càng thêm ngưng trọng, ảnh hưởng của Thập Sát Tà Quân ở thượng giới vẫn còn rất lớn, thậm chí sản sinh ra không ít tùy tùng. Hắn thu hồi Phệ Linh Châu, tiến đến bên cạnh mọi người. Mấy người đều sắc mặt nghiêm túc, tụ tập lại thương lượng xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, Mộ Phong nhìn thấy Tê Hi Tê Hễ các tu sĩ cách đó không xa. Vì nơi đây đã trải qua không ít chiến đấu, nên cũng có tu sĩ xê hết ở đây, họ thậm chí còn chưa kịp chôn cất. Bởi vì nguyên thần của hắn đã tấn thăng luân hồi cảnh sơ cấp, vượt qua cảnh giới hiện tại, lực cảm ứng tự nhiên cũng trở nên N hay C ảm hơn. Cho nên, hắn mơ hồ cảm giác được trên Tê Hi Tê Hễ các tu sĩ có một cổ lực lượng kỳ lạ đang chậm rãi bay ra, không biết phiêu về phương nào. Hắn hỏi mọi người có cảm nhận được không, nhưng những người khác đều lắc đầu. Trước mắt, không cần quan tâm những thứ này. Nếu chiến trường thật sự xảy ra loại chuyện này, ta nghĩ người bên ngoài sẽ không bỏ mặc. Đinh Nghị chậm rãi nói. Mọi người nghe thấy lời này, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Họ trước đó căng thẳng, đã quên mất sự tồn tại của quốc chủ Tuyền Cơ Nữ Đế. Nhưng Mộ Phong lại có thái độ bi quan, để ta nghĩ, nếu người bên ngoài có biện pháp, thì đã bắt đầu rồi. Hơn nữa, việc đại trận đã được triển khai cho thấy kẻ bố trí đại trận căn bản không lo lắng đại trận sẽ bị phá hoại. Mọi người đều im lặng, dù họ đều muốn suy nghĩ theo hướng lạc quan, nhưng tình hình thực tế lại không thể lạc quan. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ có người xông ra trong chiến trường rồi? Dư Thanh Vũ cao mày hỏi. Xem ra, mọi người lúc này đều chưa biết chuyện này là do Hạ Hầu Thượng một tay làm ra. Coi như là Cửu Uyên cũng chỉ suy đoán là Hạ Hầu Thượng mà thôi. Mộ Phong lúc này nặng nề nói, nghe có thể là Hạ Hầu Thượng, nhưng không thể xác định. Nhưng chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được Hạ Hầu Thượng. Người bên ngoài không cứu được chúng ta cần phải tự cứu. Bất quá, diệt không chiến trường rộng lớn như vậy, muốn tìm được Hạ Hầu Thượng cũng không đơn giản. Huống hồ, họ cũng không có năng lực biến thái như Hạ Hầu Thượng, có thể biết được vị trí của tất cả tu sĩ. Chương 2790A sống tiếp biện pháp. Mộ Phong siết chặt nắm đấm, cảnh giới được nâng cao khiến hắn trở nên cường đại hơn. Giờ đây, hắn không cần bất kỳ bí thuật hỗ trợ nào, cũng có thể độc chiến tu sĩ Niết Bàn Bát Giai hậu kỳ. Nếu mở ra bất diệt bá thể, kích hoạt sức mạnh pháp tắc, hắn thậm chí có thể giao chiến với cường giả bán bộ luân hồi cảnh. Câu nói gây luân hồi cảnh bên dưới vô địch gây cuối cùng đã trở thành hiện thực. Chỉ cần chưa tấn thăng luân hồi cảnh, bất kể là ai, Mộ Phong cũng dám nghênh chiến. Bạch Thương từ từ giơ tay lên, nói, người ta nghĩ, ta có thể giúp, nhưng cần thời gian. Lúc này, mọi người mới nhớ ra Bạch Thương còn có tuyệt học điều tra, hắn khống chế những con tiểu hắc trùng kia, có thể chia sẻ tầm nhìn với hắn, tìm người quả thực rất tiện lợi. Vậy mau lên đi, biết đâu chúng ta còn kịp ngăn cản Hạ Hầu Thượng. Cao Phi lo lắng kêu lên. Họ tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến, quả thực gặp phải những chuyện dường như cả đời không thể gặp, đây sẽ là vốn liếng để họ khoe khoang sau này. Nhưng ai cũng không muốn thật sự bỏ mạng ở đó, họ liều mạng cũng chỉ vì sống sót mà thôi. Bạch Thương liên tục gật đầu, hắn mở rộng hai tay, trên người đột nhiên có dày đặc tiểu hắc trùng bay ra như ong vỡ tổ, bay lên trời rồi trong nháy mắt tản ra. Loại tiểu hắc trùng này so với hạt cát còn nhỏ hơn nhiều, vô cùng bí ẩn, hơn nữa số lượng rất lớn, bao trùm phạm vi cũng rất rộng. Hắn đứng ở đó, hai mắt nhắm nghiền, tự hồ đang tìm kiếm tung tích của Hạ Hầu Thượng. Bất quá, rất nhanh hắn mở mắt, rồi lắc đầu với mọi người. Cao Phi nóng nảy nói, "Y ôi chao, ngươi rốt cuộc được chưa vậy? Mộ Phong vội xua tay, nói, hề hạ hầu thượng này cực kỳ giảo hoạt, các ngươi nghĩ xem, hắn dường như không lưu lại bất kỳ manh mối nào có thể truy lùng. Hắn từ ban đầu đã chuẩn bị xong tất cả rồi. Bất quá, nếu đây là một tòa đại trận, vậy hắn tuyệt đối ở trong trận pháp. Chúng ta hướng vào giữa chiến trường tìm xem, biết đâu có niềm vui bất ngờ. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, dù sao họ hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác. Mộ Phong gọi Khiếu Nguyệt Thiên Lang ra để nó tìm xem có địa điểm khả nghi nào không. Mọi người cũng đều hướng phía giữa trận pháp lao đi. Nhưng đúng lúc này, trừ Mộ Phong ra, bên tai tất cả mọi người đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Thanh âm kia tràn ngập điên cuồng, tà ma, khiến tâm thần người rung động. Các vị, các ngươi hiện tại đã lâm vào trong đại trận, ngay cả Tuyền Cơ nữ đế cũng không thể cứu được các ngươi. Muốn còn sống, chỉ có thể nghe lời ta. Các ngươi có thể không tin, nhưng các ngươi dùng không được bao lâu liền sẽ biết ta nói đều là thật. Muốn còn sống, chỉ có một biện pháp, đó chính là giết hết tu sĩ Võ Dương Thần Quốc, Mộ Phong. Giết hắn, ta tha cho các ngươi một con đường sống, nếu không tất cả mọi người sẽ xê hết ở bên trong đại trận. Ha ha ha. Mộ Phong đứng ở đó, nhìn Đồ Tô Tô và những người bên cạnh như thể đột nhiên mất thần, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Không phải một hai người như vậy, mà là tất cả mọi người đều như vậy, tràn cảnh nhìn qua vô cùng quỷ dị. Bất quá, cũng may tất cả mọi người rất nhanh đều khôi phục lại, chỉ là ánh mắt của họ khi nhìn về phía Mộ Phong có chút quái dị. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi các ngươi đều bị làm sao vậy? Đồ Tô Tô đi lên trước, thuật lại những lời vừa nghe được, tất cả mọi người nghe được đều là giống nhau. Nhắm vào ta sao? Xem ra là việc trước đó phá hủy kế hoạch của hắn khiến hắn thẹn quá thành giận. Mộ Phong thì thào nói, y gã gia hỏa này thật đúng là thù dai. Dư Thanh Vũ lúc này đứng ra, nói, ê Mộ Phong, ngươi yên tâm, ngươi là bạn của tất cả chúng ta sẽ không phản bội ngươi. Hơn nữa, những tu sĩ khác cũng sẽ không ra tay với ngươi, ngươi liều mạng luyện chế đang dược cứu tất cả mọi người, họ sẽ không ân đền oán trả. Hắn nói rất chắc chắn, nhưng những người khác lại đều rối rít lắc đầu. Sống sót quan trọng hơn, lấy oán trả ơn thì tính là gì? Mộ Phong tự giễu cười cười, hề hạ hầu thượng một chiêu này thật cao, hắn không chỉ muốn giết ta, còn muốn giết người tru tâm. Mọi người lúc này đều im lặng không nói, họ biết đây chính là nhân tính, sống sót chính là nhân tính. Ngay cả người bình tĩnh nhất là Dư Thanh Vũ lúc này cũng nhất thời nghẹn lời, bất quá hắn rất nhanh nói, dù sao ta sẽ không phản bội ngươi, thu hàng cũng sẽ không, ngươi đã cứu chúng ta hai lần, chúng ta tuyệt đối sẽ không lấy oán trả ơn. Còn các ngươi thì sao? Các ngươi cũng sẽ không chứ? Đồ Tô Tô và Cao Phi rất tự nhiên đi tới phía sau Mộ Phong. Không quản gió to sóng lớn gì họ đều đi tới, đương nhiên sẽ không thay đổi trận doanh vào lúc này. Yên tâm, chúng ta không phải là người như thế, cái mạng này của ta chính là Mộ Phong cho. Chỉ bất quá, chúng ta hiện tại phải đối mặt không chỉ là Mộ Phong, mà là những tu sĩ khác mà chúng ta đã cứu. Chuyện này với họ mà nói là một sự châm biếm lớn. Họ ngàn tân vạn khổ liều mạng trước mặt vong linh thần ma bê ảo L quạn để cứu người, quay đầu liền trở thành địch nhân của họ. Mộ Phong lúc này ngẩng đầu nhìn Trình Thu Hàng, chậm rãi nói, "Hề Thu Hàng, Thanh Vũ, các ngươi dẫn người rời đi đi. Hiện tại, cùng bọn họ trừ tu sĩ Võ Dương Thần Quốc ra, còn có Trình Thu Hàng và các tu sĩ Sơ Dương Thần Quốc. Họ cộng lại chưa đến 100 người, cũng có 60 người. Mặc dù Mộ Phong cũng cứu họ, nhưng giống như những người khác, họ sẽ không giống như Đinh Nghị, Dư Thanh Vũ, kiên định ủng hộ hắn. Cho nên, hiện tại để họ rời đi là lựa chọn tốt nhất, bằng không, vào thời khắc mấu chốt phản bội thì đây mới thực sự là tuyệt vọng. Mộ Phong, ngươi nghi ngờ chúng ta. Dư Thanh Vũ lập tức hét lớn. Nhưng Đồ Tô Tô lúc này lại chậm rãi nói, "Ta không phải nghi ngờ các ngươi, hiện tại Mộ Phong là cái đích cho mọi người chỉ trích, các ngươi rời khỏi hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, có người muốn sống sót, chúng ta vô pháp ngăn cản." Trình Thu Hàng luôn luôn đứng ở đó trầm mặc, trong lòng nàng rõ ràng vô pháp khiến tất cả mọi người trong lòng cũng muốn giống nhau. Nói không chừng hiện tại, trong số tu sĩ dưới trướng nàng đã có người muốn động thủ với Mộ Phong. "Tốt, chúng ta rời đi. Mộ Phong, ngươi nhất định phải sống sót đấy." Nàng nhàn nhạt nói, mang theo các tu sĩ Sơ Dương Thần Quốc xoay người rời khỏi nơi đây. Những tu sĩ kia lộ rõ vẻ như rút bỏ gánh nặng, dù sao Mộ Phong vừa mới cứu họ, hiện tại liền ra tay với Mộ Phong quả thật có chút không coi nghĩa khí ra gì. Họ nghĩ, dù không động thủ, những người khác đem Mộ Phong giết, họ đồng dạng có thể sống sót. Cứ như vậy, họ còn có thể bảo toàn thể diện. Dư Thanh Vũ nhìn Trình Thu Hàng rời đi, lại nhìn Mộ Phong, cuối cùng cắn răng một cái, dậm chân, xoay người đi theo Trình Thu Hàng mà đi. Trong lòng hắn rối như tơ vò. Sau đó, Mộ Phong vừa nhìn về phía các tu sĩ Võ Dương Thần Quốc, họ và Mộ Phong tự nhiên cũng không có tình cảm thâm hậu như vậy. Lão đại, ngươi sẽ không cũng muốn đuổi chúng ta đi chứ? Chương 2791 A chế tạo tà thần. Lão đại, ngươi không phải cũng muốn đuổi chúng ta đi đấy chứ? Chúng ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Một tu sĩ Võ Dương Thần Quốc lập tức đứng ra nói, ánh mắt vô cùng kiên định. Những người khác cũng đều rối rít phụ họa. Nhưng Mộ Phong lại phát hiện có mấy người vẫn luôn im lặng không nói, Nếu GXC hết Mộ Phong là phương pháp duy nhất để sống tiếp, họ cũng không thể không làm như vậy. Đạo hữu cứ xê hết, bần đạo còn sống, ỉa khi tất cả mọi người đến thời điểm không còn lựa chọn nào khác, họ đều sẽ chọn bảo toàn chính mình. Cho nên trong lòng hắn rất rõ ràng. Rời đi đi, đây cũng là muốn tốt cho các ngươi. Nếu các ngươi thật sự nhớ đến tình nghĩa trước đây, vậy thì đừng động thủ với ta. Không quản là ta dê ít người, phá trận, hoặc là bị những người khác dê ít, các ngươi đều có thể còn sống sót, không phải sao? Những người này lập tức im lặng. Việc này xảy ra, im lặng dường như trở thành phương thức ứng phó tốt nhất của họ. Đi thôi, ta sẽ không trách các ngươi, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Vài tu sĩ thần tình kích động, hướng về phía Mộ Phong ôm quyền nói, Ê lão đại bảo trọng. Nói xong, hơn 30 tu sĩ còn sót lại cũng xoay người rời khỏi nơi này. Trong chớp mắt, bên cạnh Mộ Phong chỉ còn lại Đinh Nghị, Đồ Tô Tô, Cao Phi và Bạch Thương. Các ngươi ai muốn rời khỏi, ta cũng tuyệt không ngăn cản, nếu ta gặp phải chuyện như vậy, có lẽ cũng sẽ lựa chọn giống như các ngươi, Kệ Mộ Phong cười nói. Nhưng mấy người đều hết sức kiên định. Mộ Phong, trong lòng ngươi cũng biết, cho dù dê ít ngươi, cũng không có ai có thể rời khỏi nơi này, Kệ Bạch Thương nhà nhạt nói, Kệ mục tiêu của hắn từ ban đầu chính là dê ít xê hết tất cả mọi người. Làm như vậy bất quá là mượn đao dê ít người, nhưng dê ít ngươi xong, tận thế của bọn họ cũng đã đến. Mộ Phong không khỏi gật đầu, hắn đương nhiên biết chuyện này, có lẽ những người khác cũng đều minh bạch điều này, nhưng dù sao đây cũng là hy vọng sống sót, ai không muốn nếm thử một lần chứ. Cho nên, ta đi theo ngươi dê ít hạ hầu thượng còn có thể cậy vào chút may mắn, Kệ Bạch Thương cười nói. Đồ Tô Tô lúc này đứng dậy, chậm rãi nói, có lẽ hắn làm như vậy không chỉ mượn đao dê ít người mà thôi. Nếu tòa đại trận này thật sự lợi hại như vậy, vì sao không trực tiếp dê ít ngươi? Giết người tru tâm. Người đều xê hết hết còn tru tâm làm gì? Ta nghĩ hành động này của hắn có thể là để kéo dài thời gian. Mộ Phong mấy người bừng tỉnh đại ngộ, có lẽ đây chính là chân tướng của sự việc. Mấy người lập tức nắm chặt tay, hướng phía giữa chiến trường chạy đi, tất nhiên Hạ Hầu Thượng muốn kéo dài thời gian, vậy bọn hắn phải nắm chặt thời gian. Nhưng bọn họ đi chưa được bao lâu, phía sau đột nhiên có hai đạo nhân ảnh chạy tới. Mấy người hơi nghi hoặc, nhìn sang phát hiện dĩ nhiên là Trình Thu Hàn và Diêu Thanh Vũ. Mộ Phong, ta đã nói rồi, chúng ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Diêu Thanh Vũ lúc này cười lớn nói. Trình Thu Hàn mặt cũng là một bộ thần sắc nhẹ nhõm, đi tới trước mặt Mộ Phong và đám người, người ta vô pháp thay đổi ý nghĩ của bọn họ, có thể là chúng ta lại có thể khống chế ý tưởng của chính mình. Mộ Phong, ngươi đã cứu chúng ta hai lần, chúng ta đều còn nhớ, hiện tại rời bỏ ngươi thì còn là người sao? Cho nên ta để bọn hắn đều rời đi, chỉ có hai người chúng ta đi theo ngươi. Mộ Phong không khỏi nở nụ cười, cử động của bọn họ quả thực khiến người ta cảm thấy trong lòng ấm áp. Không hối hận sao? Đương nhiên không hối hận. Diêu Thanh Vũ xê ướp lời. Kẻ nói không chừng còn có thể cùng ngươi làm một lần đại anh hùng cứu vớt thế giới đâu. Mấy người lập tức cười ha ha, Trình Thu Hàn và Diêu Thanh Vũ không thể nghi ngờ khiến cho trong lòng mọi người đều cảm giác được một cỗ tình cảm ấm áp. Trong lúc bọn hắn đang tìm Hạ Hầu Thượng lại thân ở giữa tà thần đại trận. Tòa đại trận này còn lâu mới có được kích thước lớn như Diệt Không Chiến Trường, trận pháp lớn như vậy không phải một mình hắn có thể bố trí lên. Thực tế bên trên, phạm vi bảo phủ của tòa đại trận này liền 1% Diệt Không Chiến Trường cũng chưa tới. Có thể cho dù là khoảng cách như vậy, muốn đi ngang qua mà qua ít nhất phải nửa tháng thời gian. Để bố trí tòa đại trận này, hắn từ 10 năm trước đã bắt đầu chuẩn bị, MUDO mượn môi trường đặc biệt trên Diệt Không Chiến Trường, âm sát chi khí khổng lồ, còn có sự trợ giúp của những người khác mới có thể bố trí ra. Tòa đại trận này đại biểu không chỉ có bản thân hắn. Bất quá như vậy đã đủ rồi, bản thân tòa đại trận này không có bất kỳ lực công kích nào, tác dụng lớn nhất chính là đem tất cả âm sát chi khí, huyết khí lưu lại trên người tu sĩ đã xê hết trong phạm vi trận pháp tụ tập lại. Chế tạo một tà thần. Trước đó, Mộ Phong cảm thụ được trên người tu sĩ đã xê hết có một cỗ năng lượng đang chậm rãi tuôn ra, cái này tuyệt đối không phải ảo giác, mà là chuyện đang xảy ra thật sự. Lúc này ở trước mặt hắn, trên mặt đất dùng máu tươi vẽ chế một đạo linh văn, trên linh văn có một đạo bóng người mơ hồ đang chậm rãi ngưng thực. Năng lượng tụ tập trong trận pháp toàn bộ đều trào vào đạo nhân ảnh này, để cho nó trở nên càng thêm ngưng thực. Còn Hạ Hầu Thượng trên mặt thì là gương mặt chờ mong và khát vọng. Rốt cục liền sắp thành công, lại cho ta mấy ngày thời gian, liền có thể chế tạo một tà thần. Hắn thì thào nói, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Hắn thấy biến số lớn nhất trong vạn quốc thánh chiến này chính là Mộ Phong, MUDO của hắn trước đây đã bị Mộ Phong hóa giải. Điều này khiến trong lòng hắn rất cảnh giác, vì vậy bất kể như thế nào, hắn đều muốn diệt trừ biến số này, lúc này mới có thể vô tư. Bất quá lúc này hắn đang hết sức chuyên chú duy trì tà thần đại trận vận chuyển, cũng không ngừng chuyển vận năng lượng cho linh văn trước mặt, căn bản là không có cách phân tâm đi kiểm tra tình huống ở những nơi khác. Thế nhưng có thể khẳng định là hiện tại có không ít người đều đi tìm Mộ Phong. Đây là trần trụi dương mưu. Mộ Phong, để ngươi nếm thử tư vị chúng bạn xa lánh. Cho dù ngươi đi tới nơi này, thời gian khẳng định cũng không kịp rồi. Hắn cười lạnh nói. Hiện tại, không quản là hắn hay Mộ Phong đều đang cạnh tranh với thời gian, ai trước đạt được mục đích chẳng khác nào đưa đối phương vào tuyệt lộ. Bên ngoài tà thần đại trận, cấm quân của Tuyền Cơ nữ đế đã bao vây nơi đây. Bọn họ từng người đều có thực lực luân hồi cảnh, trấn thủ một phương. Mặc dù nhân số rất thưa thớt, nhưng hiện tại bọn họ cũng đã trở về gọi người, đến lúc đó đại lượng cấm quân đi tới chiến trường, coi như là một con ruồi bay ra ngoài cũng tuyệt đối không thoát. Tuyền Cơ nữ đế cùng những người khác đều sắc mặt âm trầm, nhìn về phía hắc vụ trước mặt. Tầng hắc vụ này quá dày đặc, khoảng cách quá rộng, bọn họ căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Tất cả màn ảnh cũng đều đã bị hắc sương mù che khuất, hiện tại bọn hắn đã triệt để mất đi liên hệ với các tu sĩ trong chiến trường, chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng căn bản không biết. Thập sát tà quân, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn không hề từ bỏ sao? Tuyền Cơ nữ đế thì thào nói. Thập sát tà quân là tồn tại vô cùng xa xôi so với bọn họ, xa xôi đến bọn họ thậm chí đã quên đây là một kẻ tàn ác đã từng hủy diệt hơn nửa cửu thiên thập địa. Chương 2792A lấy oán trả ơn. Tâm tình Tuyền Cơ nữ đế vô cùng nặng nề, có lẽ tà thần đại trận này chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện trước mắt nàng, không liên quan gì đến việc thập sát tà quân đột phá phong ấn. Dù sao, hiện tại bên ngoài bất quá chỉ là những kẻ sùng bái và tùy tùng của thập sát tà quân, bọn họ căn bản không biết thập sát tà quân đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nhưng những sự việc liên quan đến kẻ hung hãn này vẫn khiến họ khó tránh khỏi miên man bất định. Bên phía thiên cung, Thái Vân tiên tử đi tới bên cạnh Kim Hoa bà bà, lo lắng hỏi, "Ê bà bà, lẽ nào không có biện pháp nào sao?" Kim Hoa bà bà thở dài, người ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng bây giờ chúng ta căn bản bất lực, muốn giải khai đại trận này không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Vậy như vậy, e Thái Vân tiên tử ánh mắt buồn bã. Không có biện pháp, dù đáng tiếc cũng không còn cách nào khác, hiện tại chỉ có thể cầu khẩn sẽ xuất hiện kỳ tích. Nếu Mộ Phong bọn họ dê giết được kẻ bày trận bên trong đại trận này tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Chỉ là hy vọng rất xa vời. Kỳ tích sao, e Thái Vân tiên tử thì thào, trong lòng mềm lại, dấy lên một tia hy vọng. Vạn quốc thánh chiến này xuất hiện kỳ tích thật không phải là ít. Nàng lại bắt đầu đi tới một bên cầu nguyện, tự hồ chỉ có như vậy mới có thể khiến tâm tình nàng an định lại. Nếu có thể, nàng thậm chí nguyện ý xông vào cùng Mộ Phong. Bên phía kỳ viện, mấy người cũng đều sắc mặt nghiêm túc. Xích Cẩm nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, phải đến Tuyền Cơ nữ đế cũng không có cách nào sao? Có lẽ thật là vậy, e đại sư huynh nhà nhạc nói, kẻ bất quá lão sư có thể sẽ có biện pháp. Lão sư kỳ viện được tôn xưng là phu tử. Tuyền Cơ thần quốc từ xưa đến nay có câu nhất trượng tử, nhị trụ quốc, tam chính, tứ tà, ngũ tiểu quỷ, ví nói về những tu sĩ mạnh nhất trong Tuyền Cơ thần quốc. Mà e nhất trượng tử kia chính là lão sư kỳ viện của bọn họ, phu tử, được xưng là tuyệt đỉnh trung vị thần quốc. Vị này, bất kể là trung vị thần quốc nào đều hết sức tôn kính phu tử. Dù sao, phu tử không chỉ giảng đạo lý mà còn động nắm đấm. Cho dù ở thượng vị thần quốc, phu tử cũng được hưởng danh tiếng. Chỉ bất quá vị phu tử này hành tung quỷ bí từ trước đến nay, thần long thấy đầu không thấy đuôi, yêu thích du lịch nhân gian, bây giờ không biết ở địa phương nào vui đùa đây. Lão Tam, chân ngươi rất nhanh, trong các sư huynh đệ là nhanh nhất, ngươi hồi kỳ viện một chuyến, xem lão sư có ở đó hay không. Nếu có, ta nghĩ hắn đối với chuyện xảy ra ở nơi đây hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Đại sư huynh mở miệng nói. Tam sư huynh kỳ viện toàn thân áo đen, trên đầu mang hai đồng tiền, nhìn qua như diễn viên trên đài, có chút khôi hài. Liền nói liên tục lời nói đều là một bộ làm trò, nghe tuân lệnh. Trong nháy mắt, tam sư huynh liền biến mất không thấy. Nếu lão sư tới, khẳng định có thể cứu ra Mộ Phong. Xích Cẩm cao hứng nhảy lên, bất quá rất nhanh ý thức được sự thất thố của mình. Rõ ràng trước đó nàng còn rất đáng ghét Mộ Phong, hiện tại đột nhiên sửa miệng, đây không phải là tự vả mặt mình sao? Thế là nàng vội vàng sửa miệng nói, thì không phải, ta là nói, liền có thể cứu ra tất cả mọi người bên trong. Tốt, ngươi nói đều đúng. Mấy vị sư huynh kỳ viện đều bất đắc dĩ lắc đầu. So sánh với bầu không khí ngưng trọng bên ngoài, bầu không khí trong tà thần đại trận có thể được gọi là bị đè nén. Mộ Phong đám người lúc này tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm tung tích Hạ Hầu Thượng. Bạch Thương lúc này khống chế vô số hắc trùng, bao trùm phạm vi cực lớn xung quanh, có chút gió thổi cỏ lay hắn đều có thể phát giác. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhíu mày, lo lắng nói, thì có người đến. Trong lòng mọi người rùng mình, hiện tại tới tìm bọn hắn cũng không phải là bạn bè. Quả nhiên, không lâu sau đã có người vội vã đi tới trước mặt bọn họ. Nơi đây có chừng hơn 10 tu sĩ, dẫn đầu là một tên niết bàn cửu giai sơ kỳ cường giả. Bọn họ nhìn Mộ Phong trước mắt, mắt lộ ra hung quang. Trương Kế, ngươi muốn làm gì? Quên Mộ Phong đã cho ngươi đan dược sao? Bằng không ngươi sớm đã xê hết dưới móng vuốt vong linh thần ma. Dư Thanh Vũ lớn tiếng hò hét. Lúc trước chính hắn đưa đan dược cho những người này, mới vừa mới qua đi không bao lâu. Nhưng Trương Kế lại một bộ xem thường, lạnh lùng nói, để chẳng lẽ là chúng ta xin ngươi cho đan dược sao? Mộ Phong, trước đó chúng ta ăn đan dược của ngươi là vì mạng sống, hiện tại tới dê ít ngươi cũng là vì mạng sống. Cho nên, ngươi phải lý giải cho chúng ta. Chớ trách bọn ta, muốn trách thì trách chính ngươi. Hắn quát một tiếng, thân thể bổ nhào mà đến, như một con báo săn, mạnh mẽ không gì sánh được, mang theo khí thế mạnh mẽ, thánh nguyên cuồn cuộn trong lòng bàn tay, không chút lưu tình hướng phía Mộ Phong đánh tới. Mộ Phong sắc mặt lạnh xuống, hắn tự nhận không hề có lỗi với bất kỳ tu sĩ nào tham gia vạn quốc thánh chiến, nhưng nghe được lời của Trương Kế vẫn khiến trong lòng hắn một hồi lạnh lẽo. Hắn nhấc chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, thân hình cũng nhanh chóng lui lại. Nhưng Trương Kế theo đuổi không bỏ, bàn tay hư nắm thành vuốt, thánh nguyên bén nhọn lượn lờ tại đầu ngón tay, như từng đạo lưỡi dao, giật mình tâm hồn người, trong chớp mắt liền tập tiếp đến trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong, chịu xê hết đi, chỉ có ngươi xê hết chúng ta mới có thể sống. Thấy hắn không chút nào lưu thủ, Mộ Phong rốt cục ánh mắt lạnh lẽo. Xem ra, bây giờ muốn tìm được Hạ Hầu Thượng, trên đường đi không biết phải xê hết bao nhiêu người. Sống sót. Các ngươi cũng xứng. Tất nhiên trước đó ta đã cứu ngươi, hiện tại liền tự tay lấy đi mạng của ngươi. Hắn lạnh rên một tiếng, thân thể lập tức hiện ra kim quang sáng chói, trong nháy mắt khiến hắn như đúc bằng vàng ròng, tản mát ra cảm giác không thể phá vỡ. Lúc này, cho dù không lạc ấn pháp tắc chi lực, chỉ cần mở ra bất diệt bá thể, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đối phó niết bàn cửu giai sơ kỳ tu sĩ. Chỉ thấy hắn thân thể vừa dừng lại, xuất thủ nhanh như thiểm điện, một quyền trực tiếp từ khe hở trong hai tay Trương Kế cắm vào. Sắp oanh kích đến ngực Trương Kế, hắn đột nhiên nắm chặt quả đấm. Băng sơn kình. Ầm. Một tiếng trầm hưởng, thân thể Trương Kế trực tiếp bay ngược mà ra, miệng nôn máu tươi không thôi. Chỉ là một quyền liền khiến thân thể hắn có chút không chịu nổi. Nhưng lúc này, hơn 10 tu sĩ hắn lãnh đạo cũng đều phát động công kích, có thể sống đến bây giờ, trừ vận khí tốt, thực lực đều không tầm thường. Bất quá, Đinh Nghị, Đồ Tô Tô, thậm chí Diêu Thanh Vũ bên cạnh Mộ Phong, thực lực trong sở hữu tu sĩ thần quốc đều có tên tuổi, vì vậy mặc dù nhân số không chiếm ưu thế, nhưng trên mặt bọn họ lại không hề sợ hãi. Một trận hỗn chiến lập tức triển khai. Mộ Phong một quyền đánh bay Trương Kế ra ngoài, thế nhưng không có ngừng lại, trong lòng hắn đang nén một luồng khí nóng đối với loại người ân đền oán trả này. Chân hắn khẽ động, Long Đằng tiên thuật lập tức thi triển, khiến thân thể hắn trong nháy mắt tựa như thiểm điện, liền xông ra ngoài, trong chốc lát đuổi kịp Trương Kế đang bay ngược. Chương 2793A nội loạn. Trương Kế mở to hai mắt nhìn, nhưng thân thể giữa không trung căn bản không thể mượn lực, thế là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Phong lại đấm một quyền hung hăng vào ngực hắn. Ầm. Một tiếng nổ, Trương Kế thân thể hung hăng đập xuống mặt đất, khiến mặt đất lõm xuống thành một hố sâu, bụi mù lập tức tràn ngập. Mộ Phong một bước lên trước, hung hăng dẫm lên ngực hắn, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh băng. Đừng dê ít ta. Ta chỉ đùa thôi. Sao chúng ta dám động thủ với ngài? Chúng ta thật ra là muốn xin gia nhập vào các ngươi đó. Trong thời khắc sống còn, Trương Kế nói bừa, lời vừa ra khỏi miệng hoàn toàn không đỏ mặt. Khóe miệng hắn lúc này lại chậm rãi trào ra máu tươi, thậm chí còn kèm theo một ít mảnh vụn nội tạng. Hai quyền vừa rồi của Mộ Phong sử dụng băng sơn kình thánh thuật, sức mạnh tương đương với núi lở, một thân xác phàm tục nhất định không thể ngăn nổi. Nương tựa chúng ta. Cần các ngươi lũ rùa vương bát đảng này có ích lợi gì? Mộ Phong cười nhạt, dưới chân dần dần dùng sức, lực lượng cường đại khiến Trương Kế cảm giác như một tòa núi lớn đặt lên ngực mình, điểm tiếp xúc chỉ có bàn chân nhỏ xíu. Tiếp tục như vậy, lồng ngực hắn sẽ bị ép sập mất. Thế là trong lòng hắn nảy sinh ác độc, cắn răng, tế ra thánh khí trường kiếm trong tay, hung hăng chém xuống chân Mộ Phong. Mộ Phong, ngươi không để chúng ta sống, chúng ta cũng không để ngươi dễ chịu. Hắn rống giận, nhưng thanh âm lại ngừng bặt. Thanh tiêu kiếm không biết từ lúc nào đã được tế xuất, lúc này đột nhiên đâm xuyên qua cổ hắn, khiến hắn nuốt hận tại chỗ. Cánh tay Trương Kế cũng vô lực rũ xuống, trường kiếm trong tay cũng bịch một tiếng rơi xuống đất. Có lẽ trước khi đến, bọn họ đều biết cho dù dê ít được Mộ Phong, bọn họ cũng không thể sống sót. Nhưng với một tia hy vọng nhỏ nhoi, ai cũng không muốn buông tha. Giết Trương Kế xong, Mộ Phong xoay đầu lại nhìn hơn 10 tu sĩ còn lại. Bọn họ lúc này đều dê ít đến đỏ cả mắt rồi, không phải ngươi xê hết thì là ta vong, ngược lại đều là liều mạng. Ai? Mộ Phong thở dài, kéo trường kiếm cấp tốc xông lên, như sói lạc vào bầy dê, triển khai tàn sát. Dù lòng có chút không đành lòng, nhưng hắn biết mình không sai. Máu tươi bắn tóe, khiến tất cả mọi người tâm tình đều có chút nặng nề, vốn dĩ bọn họ không cần phải tự dê ít lẫn nhau. Một trận dê ít chốc rất nhanh kết thúc, thực lực song phương căn bản không ở cùng một trình độ. Hơn 10 tu sĩ này trước khi xê hết đều cua binh khí trong tay, không chịu khuất phục. Xét về mặt này, có lẽ bọn họ cũng dũng cảm, bất quá nhất định là vô cùng ngu xuẩn. Đồ Tô Tô, Đinh Nghị, ngoài việc tiêu hao không ít thánh nguyên, thậm chí ngay cả một VST hương nhẹ cũng không có. Bất quá, bọn họ trong lòng đều hết sức rõ ràng, mười mấy người này chỉ là món khai vị mà thôi. Đi thôi, có lẽ đường phải đi còn rất dài. Mộ Phong nhàn nhạt nói, quay đầu hướng phía trước tiếp tục đi tới. Bạch Thương là người đầu tiên đi theo hắn, như trước thao túng tiểu hắc trùng quan sát tình hình xung quanh, tìm kiếm tung tích Hạ Hầu Thượng. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng chạy trên mặt đất, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, nó đều có thể chỉ ra con đường chính xác. Mấy người đi được ước chừng một ngày, vẫn không nhận thấy nửa điểm tung tích Hạ Hầu Thượng, khí thế của bọn họ đều có chút yếu đi. Nhưng vào lúc này, Bạch Thương đột nhiên lại nhíu mày, chỉ vào bên trái, cách đó không xa, nói, để nơi đó có người đang chiến đấu, là hai cô nương bị bao vây. Lúc này còn có nội loạn. Cao Phi kinh ngạc nói. Hiện tại bọn họ là một chỉnh thể, những tu sĩ khác là một chỉnh thể, cho nên việc những tu sĩ khác đánh nhau là thuộc về nội loạn. Hai cô nương đó hình như là chống đối Mộ Phong, không nguyện ý đi theo đám kia dê ít Mộ Phong, nên bị chính người của bọn họ hạ thủ. Bạch Thương nói tiếp. Đồ Tô Tô có chút hiếu kỳ hỏi, thì tiểu hắc trùng của ngươi là cái gì vậy? Dạy ta đi, không chỉ có thể cùng chung tầm mắt, ngay cả âm thanh cũng nghe được. Nhưng Bạch Thương lại liếc nhìn, nhà nhạc nói, đây chẳng qua là ta biết thần ngữ, có thể đoán ra bọn họ đang nói cái gì, tiểu hắc trùng không có chức năng đó. Hơn nữa đây là bí thuật gia truyền, sao có thể tùy tiện truyền cho người khác? Đồ Tô Tô cười không nói, chỉ bất quá nụ cười kia khiến Bạch Thương nhìn trong lòng cũng có chút sợ hãi. Lúc này hắn đột nhiên cảnh tỉnh, gia hỏa trước mặt này chính là ma đạo thánh nữ, hắn vừa rồi vậy mà nói chuyện như vậy với người ta, là chán sống rồi sao? Cũng may, Đồ Tô Tô căn bản không có ý định truy cứu chuyện này. Dư Thanh Vũ lúc này cười hô, thì còn chờ gì nữa? Đây chính là cơ hội tốt. Theo ta được biết, Đinh Nghị và Bạch Thương hai người các ngươi đều độc thân, đây chính là cơ hội tốt để anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn lại bắt đầu nói mát, nhưng Trình Thu Hàng lại dùng ánh mắt dê ít người nhìn hắn, kẻ anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi chơi rất hoa. Có bản lĩnh ngươi đi cứu. Không cần đi, bọn họ đến rồi. Bạch Thương đột nhiên chỉ vào bên trái nói. Quả nhiên, chỉ một lát sau, mấy bóng người xuất hiện trước mặt bọn họ, dẫn đầu là hai nữ tử, nhìn qua đều vô cùng xinh đẹp. Chỉ bất quá lúc này hai người có vẻ hơi chật vật, sau lưng họ có hơn 10 tu sĩ đang không ngừng đuổi theo. Rất nhanh, hai cô gái này liền đi tới trước mặt Mộ Phong, trên mặt lộ vẻ cờ hờ yếp sợ, rồi lẽ nào ngươi chính là Mộ Phong? Là ta, để Mộ Phong bê yểu tê ình đạm mạc, thì hai vị có chuyện gì không? Là như thế này, tu sĩ thần quốc của chúng ta đều muốn dê ít ngươi, nhưng ngươi vừa mới cứu chúng ta sao có thể làm ra chuyện ân đền oán trả? Nhưng chúng ta không thông đồng làm bậy, bọn họ liền muốn dê ít chúng ta. Cứu chúng ta với. Xem vào việc chúng ta cảm kích ngươi. Hai cô nương đột nhiên quỳ xuống trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong lúc này quay đầu nhìn Đồ Tô Tô, đang suy nghĩ về khía cạnh nhân tính, Đồ Tô Tô nhìn thấu đáo hơn hắn nhiều. Khi thấy ánh mắt Đồ Tô Tô, trong lòng hắn liền đã có tính toán. Đứng lên đi, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết phiền toái. Hắn đỡ hai cô gái này lên, rồi một mình đi về phía trước. Hơn 10 tu sĩ đuổi kịp đến, nhìn thấy Mộ Phong cũng đều hơi kinh ngạc, không khỏi dừng bước. Mộ Phong? Ngươi chính là Mộ Phong? Ngoài kinh ngạc, trong mắt bọn họ thậm chí còn có vẻ kiên kỵ, điều này khiến Mộ Phong có chút không hiểu. Từ khi tiến vào Diệt Không chiến trường, hắn cùng phần lớn tu sĩ không hề giao chiến, càng không thể hiện thực lực trước mặt họ, vậy sự kiên kỵ này đến từ đâu? Không chỉ vậy, mấy người này khi thấy Mộ Phong tiến lên thậm chí đều lui về sau hai bước. Mộ Phong, tiểu tử ngươi số lớn. Hôm nay chúng ta không so đo với ngươi, nhưng ngươi đừng nghĩ cứ như vậy là xong, chúng ta sẽ còn trở lại. Chương 2794A tầng tầng ngăn cản. Hơn 10 tu sĩ buông lời hung ác rồi quay đầu rời khỏi, dường như không thể chờ đợi thêm để rời đi. Danh tiếng của ta lớn đến vậy sao? Mộ Phong không khỏi nhíu mày. Dư Thanh Vũ cười ha hả đi tới trước nói, "Ngay lúc phát đang dược cho bọn hắn, khó tránh khỏi có người kể cho họ nghe những chiến tích anh dũng của ngươi. Hơn nữa, nhân số của chúng ta cũng không ít, thật sự đánh nhau thì ai thắng ai thua còn chưa biết." Mọi người đều không nghi ngờ, mà quay đầu nhìn hai cô nương xinh xắn. "Các ngươi không cần sợ hãi, ở đây sẽ không ai có thể xúc phạm các ngươi." Kẻ Cao Phi đứng ra nói, "Kể hơn nữa, các ngươi không vong ân phụ nghĩa đối phó Mộ Phong mới là điều tốt." Hai vị cô nương ngượng ngùng cúi đầu. Đồ Tô Tô chậm rãi bước ra phía trước, khí độ mê người khiến hai cô nương kinh hãi không thôi. "Hai vị muội muội, còn chưa biết tên là gì?" Một cô nương vội vàng nói, "Nghệ Hồng Mai, Tử Quyên, chúng ta là biểu tỷ muội." Đồ Tô Tô gật đầu nói, "Vì vậy thì tốt, trước hết đi theo chúng ta." "Bất quá, phải nói trước, đi theo chúng ta rất nguy hiểm, dù sao người nghĩ như các ngươi không nhiều." Tử Quyên và Hồng Mai vội xua tay nói, "Ê không sao, chúng ta không quan tâm. Hơn nữa, chúng ta rất kính nể cách làm người của Mộ Phong đại ca." Hai người nghiễm nhiên là fan hâm mộ nhỏ của Mộ Phong. Mộ Phong không có cảm xúc gì, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục đi về phía trước. Bạch Thương đi sát sau lưng Mộ Phong, biết rằng sau lưng Mộ Phong mới là an toàn nhất. Đinh Nghị và Dư Thanh Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía trước. Họ cũng cảm thấy thời gian gấp gáp, nên không có thời gian nghỉ ngơi. Đồ Tô Tô, Hồng Mai và Tử Quyên đi cuối cùng, mặc dù hai cô nương mới đến trông có vẻ mệt mỏi, nhưng không ai nói ra việc để họ nghỉ ngơi. "Vị cô nương này, còn chưa biết tên là gì?" Hồng Mai hỏi Đồ Tô Tô. "Ha ha, ta là Đồ Tô Tô, cũng là bạn của Mộ Phong, các ngươi có gì muốn biết đều có thể hỏi ta." Đồ Tô Tô cười nói. Đồ tỷ tỷ, về sau còn phải nhờ ngươi chiếu cố." Hai người đều có vẻ nhu nhược, nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn càng khiến người ta thương tiếc. Đoàn người tiếp tục đi, không ngừng nghỉ ngơi, thậm chí tốc độ của Mộ Phong càng lúc càng nhanh, bất tri bất giác, họ đã đi được một ngày một đêm. Đối với tu sĩ cảnh giới này, mấy ngày không ngủ không nghỉ cũng không sao, nhưng sự mệt mỏi trong lòng không thể tránh khỏi. Bọn họ đều biết chuyện nghiêm trọng, nên không ai đề nghị dừng lại. Chỉ khổ hai muội muội Hồng Mai và Tử Quyên, trước đó đã tiêu hao không ít, giờ lại không ngừng nghỉ, khiến cả hai vô cùng mệt mỏi. Nhưng hai cô nương xinh đẹp lại không ai đau lòng, không ai lên tiếng, khiến các nàng buồn bực. "Tỷ tỷ, muội mệt quá." Tử Quyên thấp giọng nói, nhíu chặt mày. Hồng Mai thở dài nói, "Ê, bây giờ không thể để lại ấn tượng xấu cho họ, những người này vẫn chưa thả lỏng cảnh giác với chúng ta, nên chúng ta phải kiên trì." Hai người xì xào bàn tán, người xung quanh dường như không nhìn thấy, không nghe thấy, chỉ lo đi về phía trước. "Thật là đầu gỗ, lẽ nào chúng ta không có chút sức hút nào sao?" Tử Quyên oán trách. Nhưng cả hai cùng nhìn đồ Tô Tô bên cạnh, sự so sánh này dường như không bằng ở bất cứ điểm nào. Nhìn lại Trình Thu Hàn, dù đã có chủ, nhưng khí chất thanh lãnh cũng rất khác thường. Còn Cao Phi, dù nhìn qua tùy tiện, tóc dáng cao lớn, lưng rộng như đàn ông, nhưng lại đẹp trai. So với họ, dường như họ không có ưu thế gì, trong lòng hai người hơi thất vọng. Lúc này, Bạch Thương đi tới bên cạnh Mộ Phong, thấp giọng nói gì đó, Mộ Phong chậm rãi gật đầu, rồi đột nhiên dừng lại. Hồng Mai và Tử Quyên cảm động đến rơi nước mắt, cảm giác chân không còn là chân nữa, giờ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Không ngờ, lời nói tiếp theo của Mộ Phong lại khiến cả hai kinh ngạc. "Các huynh đệ, thời gian không chờ đợi ai, ta cảm thấy chúng ta vẫn còn quá chậm, cứ tìm kiếm thế này rất nguy hiểm. Nên chúng ta phải bước nhanh hơn. Đương nhiên, nếu có ai không theo kịp hoặc không muốn đi tiếp, ta tuyệt đối không miễn cưỡng." Lời này dường như cố ý nói với Hồng Mai và Tử Quyên, nhưng cả hai lại không hề nhận ra. Các nàng thậm chí còn không hiểu rõ về đoàn thể nhỏ của Mộ Phong. Trong lòng hai người đều khóc, rõ ràng đi không nổi còn muốn tăng tốc, là người không phải sao. Nhưng họ không dám nói ra, bởi vì vừa nói ra, cả hai chắc chắn sẽ bị bỏ lại, vậy những nỗ lực trước đó chẳng phải đều uổng phí sao. Dư Thanh Vũ quay đầu nhìn Hồng Mai và Tử Quyên, thấy sắc mặt các nàng tái nhợt, biết các nàng mệt muốn xê hết, nên muốn lên tiếng đề nghị nghỉ ngơi một lát. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Trình Thu Hàn đột nhiên véo vào eo hắn, "Ngay bây giờ tốt nhất ngươi đừng nói gì, nếu không về sau cũng không cần nói gì hết." Dư Thanh Vũ chỉ cảm thấy Trình Thu Hàn ghen tuông, hắn mắng thầm, cuối cùng vẫn không nói gì, nhưng trong lòng lại vui vẻ. Những người phụ nữ khác làm sao quan trọng bằng Trình Thu Hàn? "Hai vị muội tử, thật sự xin lỗi, giữa các ngươi và Thu Hàn, ta chắc chắn chọn Thu Hàn, chỉ có thể ủy khuất các ngươi một chút." Hắn thầm nói. Mộ Phong nhìn quanh một vòng, dường như cố ý không thấy Hồng Mai và Tử Quyên, quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Lần này tốc độ của họ rất nhanh, một đường chạy như điên. Mọi người đều dùng thánh nguyên bao quanh hai chân, để tiết kiệm sức lực. Nhưng dù vậy, Hồng Mai và Tử Quyên cũng phải cắn răng mới theo kịp. Cứ như vậy, chạy thêm hơn trăm dặm, họ cuối cùng cũng dừng lại. Lần này không phải cần nghỉ ngơi, mà là lại có không ít tu sĩ chắn đường. "Ngươi chính là Mộ Phong. Cảm tạ trước vì đã gửi đan dược." Một tu sĩ trẻ tuổi chậm rãi tiến lên, trên người tự có một phong độ, nhìn là biết con cháu danh môn. Mộ Phong chậm rãi gật đầu hỏi, "Thì các ngươi ngăn cản ở đây làm gì?" "Ừm, có người bảo chúng ta chờ ở đây, nói muốn dê ít ngươi." Tu sĩ trẻ tuổi chậm rãi nói, dường như chỉ đang nói về những việc nhỏ nhặt như ăn uống. Chương 2795A Huyết hổ tiêu diệt. Tu sĩ trẻ tuổi đứng thẳng lưng, cứ như thể sắp làm nên chuyện kinh thiên động địa. Nhưng hắn đến đây là để lấy oán trả ơn. Cao Phi khinh thường nói, "Ở ngươi còn phí lời làm gì? Các ngươi vĩnh viễn thua kém Mộ Phong." Tu sĩ trẻ tuổi lạnh lùng liếc nhìn, dù phải ra tay với Mộ Phong, hắn vẫn giữ phong độ. Hắn nói, "Ê, đã vậy thì đắc tội. Dù các ngươi nói gì đi nữa, ta vẫn phải bảo toàn tu sĩ thần quốc của mình." Phía sau hắn có khoảng 50 tu sĩ, xem ra thần quốc của họ còn giữ được một nửa nhân lực, chứng tỏ thanh niên này cũng có bản lĩnh. "Tham bái thần quốc, Mộc Tử Khâm xin chỉ giáo." Hắn chậm rãi nói, những tu sĩ phía sau cũng nện bước huyền ảo, vây hắn vào giữa, xếp thành một trận pháp đặc biệt. Lại là hợp kích trận pháp. Dư Thanh Vũ nheo mắt, vẻ mặt ngưng trọng. Hợp kích trận pháp có uy lực không tầm thường, tác dụng tuy không giống nhau. Hợp kích trận pháp của Y Vô Trần Chi Địa kia có tác dụng phòng ngự, dù là cường giả nửa bước luân hồi cảnh cũng có thể ngăn cản. Còn hợp kích trận pháp của Mộc Tử Khâm tỏa ra khí tức sắc bén, nhìn là biết am hiểu công kích, uy lực không tầm thường. "Cẩn thận." Trình Thu Hàn trầm giọng nói, vì họ cũng biết hợp kích trận pháp, nên hiểu rõ sự lợi hại. Sắc mặt những người khác đều ngưng trọng, chỉ có Hồng Mai và Tử Quyên lùi lại hai bước. "Tỷ tỷ, nếu Mộ Phong bị dê yết ở đây thì sao?" Tử Quyên nhỏ giọng hỏi. Hồng Mai cười lạnh, nói khẽ, "Bị dê yết chẳng phải vừa hay sao? Bất quá, chúng ta đến lúc đó phải chạy nhanh, đừng để những người này coi là đồng đảng." Hai người đã nghĩ xong đường lui. Lúc này, các tu sĩ do Mộc Tử Khâm dẫn đầu tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, hội tụ trên đỉnh đầu, dần hình thành mảnh hổ huyết sắc. Huyết hổ tiêu diệt công. Mộc Tử Khâm khẽ quát, các tu sĩ đồng loạt tiến lên một bước, huyết hổ gào thét, lập tức đạp không đánh tới, khí sát phạt lan tràn. Huyết hổ này có thực lực nửa bước luân hồi cảnh. "Các ngươi lui sau, tùy thời mà phát động." Mộ Phong trầm giọng nói, thân thể tỏa ra kim quang sáng chói. Hắn đạp chân, thân thể vút đi, Long Đằng tiên thuật mang tới tốc độ cực hạn, tạo thành gió lốc gào thét. Mở ra bất diệt bá thể, Lạc Ấn pháp tắc chi lực, thực lực Mộ Phong tăng lên tới đỉnh phong, sánh ngang cường giả nửa bước luân hồi cảnh. Rống. Huyết hổ rống giận, khí sát phạt sắc bén như đao, miệng lớn mở ra, cắn thẳng vào cổ Mộ Phong, móng vuốt giơ cao như lưỡi dao, vung xuống. Băng sơn kình. Mộ Phong không tránh né, đánh thẳng về phía trước. Thân thể hắn vặn lại, chín đầu mê long cuồn cuộn, giúp hắn tránh được huyết hổ, vọt tới dưới thân huyết hổ. Ầm. Một quyền giáng xuống, lực lượng đủ để văng tung tóe núi lớn đổ xuống. Thân thể huyết hổ lay động, hầu như muốn tan ra. Nhưng huyết hổ nhanh chóng ngưng thật lại. Duy trì hợp tiếp chiến trận, Mộc Tử Khâm và những người khác đều đỏ mặt. Huyết hổ thừa nhận công kích sẽ dồn lên thân thể họ, dù lực lượng đã giảm đi nhiều, vẫn khiến họ đau đớn. Mau. Mộc Tử Khâm sắc mặt không đổi, nhìn Mộ Phong lạnh lùng ra lệnh. Các tu sĩ biến hóa thủ ấn, thân thể huyết hổ trở nên hư ảo, như làn khói, tựa như thổi một cái sẽ tan. Nhưng tốc độ huyết hổ đột nhiên tăng lên, hóa thành ánh sáng đỏ ngòm, biến mất, rồi xuất hiện sau lưng Mộ Phong. Rống. Tiếng rống giận rung trời, như lôi đình nổ vang. Mộ Phong rùng mình, thân thể hóa thành ánh sáng, miễn cưỡng tránh được công kích, chỉ có y phục sau lưng bị móng vuốt xé rách. Hắn xoay người, ánh mắt lạnh lẽo, xông về huyết hổ. Một người một hổ tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ thấy kim quang và huyết quang VAC hạm, mỗi lần VAC hạm đều truyền ra tiếng nổ. Đồ Tô Tô và những người khác vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, lúc này họ không thể nhúng tay. Họ nhanh chóng nhìn về phía Mộc Tử Khâm. Hợp kích chiến trận uy lực cường đại, tác dụng đầy đủ, công kích, phòng ngự, khôi phục đều có chuyên môn. Nhưng hạ vị thần quốc ở cuối chuỗi thực vật thượng giới, hợp kích trận pháp là vô cùng trân quý, không phải thần quốc nào cũng có. Hợp kích chiến trận cũng có khuyết điểm, đó là các tu sĩ hợp thành. Ít nhất cần 10 người, mỗi người thêm vào uy lực tăng lên, thiếu một người uy lực giảm xuống. Trình Thu Hàn dễ nói, vốn là phòng ngự chiến trận, không có khuyết điểm. Nhưng hợp kích chiến trận của Mộc Tử Khâm là công kích, lực phòng ngự giảm đi nhiều. Nếu đánh tan các tu sĩ duy trì chiến trận, hợp kích chiến trận sẽ phá. Vì vậy, Đồ Tô Tô, Đinh Nghị từ biên giới chiến trường tiến gần Mộc Tử Khâm, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Vốn tưởng rằng dẹp yên bê ảo đê ổng của vong linh thần ma, họ có thể tiến hành vạn quốc thánh chiến, nhưng Hạ Hầu Thượng lại thi triển âm mưu, nhắm thẳng vào Mộ Phong. Những người đi theo Mộ Phong, trừ Hồng Mai và Tử Quyên, đều thiếu Mộ Phong ân tình, nên trong lòng họ bốc hỏa. Oanh! Kim quang và huyết quang va chạm, lực lượng mạnh mẽ tạo thành một hố lớn trên mặt đất. Bụi mù tràn ngập. Mộ Phong lùi lại, trên người có vài vết cào, máu tươi chảy ra. Mảnh hổ huyết sắc mờ đi, hiển nhiên cũng tiêu hao không ít. Giao chiến lâu như vậy, họ có thể nói là cân sức. Mộ Phong lấy sức một mình đối kháng hợp kích trận pháp 50 người, khiến Hồng Mai và Tử Quyên chấn động. Chương 2796A liên thủ ngăn địch. Tỷ tỷ, Mộ Phong này quá mạnh rồi, một mình chống lại hợp kích chiến trận. Đinh Nghị bọn họ cũng bắt đầu hành động, ta thấy Mộc Tử Khâm sắp thua rồi. Tử Quyên lo lắng nói. Hồng Mai chậm rãi gật đầu, nhìn ra được, không ngờ bọn họ lại lợi hại như vậy, ta sợ người của chúng ta đến cũng không phải đối thủ. Hai người đều tỏ vẻ lo lắng, dù sao các nàng trà trộn vào bên cạnh Mộ Phong là để tìm cơ hội dê ít hắn, nhưng bây giờ xem ra nhiệm vụ này vô cùng khó khăn. Còn nữa, nếu chúng ta cứ trốn phía sau thế này, nếu Mộ Phong thắng thì có tìm chúng ta tính sổ không? Tử Quyên lo lắng hỏi. Hai người đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn, vì vậy lùi về phía sau đủ xa, tùy thời có thể đào tẩu. Nhưng bây giờ xem ra Mộ Phong đang chiếm thượng phong, nếu trốn thì công sức trước đó có thể uổng phí. Sau khi suy nghĩ, các nàng quyết định tạm thời ủng hộ Mộ Phong. Các nàng lẫn vào trong đội ngũ này không giống như Mộc Tử Khâm, không động não, các nàng đến có chuẩn bị, chỉ cần tìm được cơ hội, các nàng tuyệt đối có thể khiến Mộ Phong trúng chiêu. Cho nên lúc này, hai người cũng đi theo Đồ Tô Tô và những người khác, chậm rãi từ biên giới chiến trường đi vòng qua, chuẩn bị phát động công kích vào Mộc Tử Khâm. Lúc này, sắc mặt Mộc Tử Khâm cũng dần trở nên âm trầm. Dù không muốn ra tay với Mộ Phong, nhưng không biết vì sao hắn cảm thấy không thể không xuất thủ. Đổi Mộ Phong lấy nhiều tu sĩ của thần quốc họ thì rất có lợi. Nhưng kết quả vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn không ngờ Mộ Phong một mình có thể chống lại uy lực hợp kích chiến trận, những người khác thậm chí đã khóa được bọn họ. Nếu trùng kích hợp kích trận pháp, họ sẽ không chống đỡ được bao lâu. Các vị quên hết lo lắng đi. Mộ Phong dù đã cứu chúng ta, nhưng bây giờ hắn mới là then chốt sống còn, hắn không xê hết thì chúng ta sẽ xê hết. Cho nên liều mạng đi. Mộc Tử Khâm lạnh lùng nói, trong giọng mang theo sự dứt khoát. Các tu sĩ ánh mắt lộ ra kiên nghị, thủ ấn lại biến, mỗi người trên mặt đều ửng hồng không bình thường, rồi nhanh chóng biến mất, cuối cùng trở nên nhợt nhạt. Mà ánh sáng đỏ ngòm trên thân họ tăng lên gấp mấy lần. Huyết sắc mãnh hổ trên chiến trường lại phồng lớn thêm ba phần, sau khi gầm hét một tiếng, lần thứ hai hung tợn lao về phía Mộ Phong. Móng vuốt sắc bén mỗi lần chạm đất đều tạo ra một hố sâu, khí sát phạt hầu như ngưng tụ thành thực chất, một luồng kình phong chợt dâng lên, hiu hiu về phía trước. Lại vẫn có thể tăng cường uy lực. Hồng Mai và Tử Quyên dao động, không ngờ hợp kích chiến trận này lại có thể mạnh hơn, trong lòng rùng mình. Đầu hổ dữ tợn khiến người ta kinh sợ, hai người họ bắt đầu do dự có nên chạy trốn không. Nhưng đối mặt với huyết sắc mãnh hổ, Mộ Phong không kịp suy tư nhiều, thanh tiêu kiếm trong tay hắn lóe lên lôi đình điện quang, xuyên vân kiếm thì lượn lờ gió mạnh. Kiếm thiểm. Một tiếng quát khẽ vang lên, bụi mù đột nhiên phá khai một cái động lớn, mọi người chỉ thấy một đạo trảm kích hình thập tự trong nháy mắt đánh tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vút. Trảm kích xuyên qua huyết hổ, để lại một đạo VST hương hình thập tự. Dù huyết hổ là năng lượng tạo thành, nhưng VST hương này không thể phục hồi. Mộ Phong xuyên qua huyết hổ, không nghỉ ngơi mà bay thẳng đến một tử khâm. Đồ Tô Tô và Đinh Nghị như thần giao cách cảm, cũng vào thời khắc này phát động công kích. Bọn họ hoàn toàn bỏ qua huyết hổ, chỉ cần đánh tan một tử khâm, huyết hổ sẽ tự tan. Ma đao mau. Đồ Tô Tô duỗi tay về phía trước, ma đao trong biển máu biến mất, hầu như cùng lúc xuất hiện trên đỉnh đầu một tử khâm và hơn 50 tu sĩ. Không trung để lại một đường VSM áo dài, như không gian bị cắt ra. Công. Một tiếng VAC hạm vang lên, ma đao bị cản lại. Như có bức tường vô hình ngăn trước mặt một tử khâm. Một tử khâm lộ vẻ điên cuồng, biết nhược điểm hợp kích chiến trận, hắn đương nhiên đã chuẩn bị. Một viên thánh phù từ từ bay lên trên đỉnh đầu hắn. Đây là niết bàn cấp siêu hạng thánh phù, các ngươi phá được sao? Hắn lạnh lùng nói, trên mặt hiện vẻ dữ tợn. Thực lực Mộ Phong vượt quá tưởng tượng của hắn, nhưng cuối cùng họ người đông thế mạnh. Dù thắng không anh hùng, nhưng vì sống sót, họ không còn cách nào khác. Huyết sắc mãnh hổ đã quay đầu, chạy như điên về phía họ, móng vuốt sắc bén và hàm răng nhọn hoắt như lưỡi dao treo trên đầu họ, sắp rơi xuống. Trình Thu Hàn và Diêu Thanh Vũ liên thủ, trong tay cầm trường kiếm. Kiếm quang lượn lờ, họ đã vọt tới trước mặt một tử khâm. Kinh đào trảm. Hai người đồng thanh rống lên, kiếm khí như sóng to gió lớn đánh tới, truyền đến tiếng đánh rậm rạp. Ngay cả viên phòng ngự thánh phù cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Nhưng công kích của hai người vẫn không phá được thánh phù. Bạch Thương công kích không xuất chúng, hắn tự hào về tốc độ. Nhưng lúc này hắn vẫn dốc hết tâm ý. Thánh nguyên hội tụ trong lòng bàn tay, khiến hắn dốc hết tất cả, rồi hung hăng đánh vào đỉnh đầu một tử khâm. Viên thánh phù rung chuyển kịch liệt, khiến một tử khâm biến sắc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dù mấy người luân phiên công kích cũng chỉ trôi qua trong nháy mắt. Đinh Nghị cầm trường thương, mũi thương vẽ ra một đường dài trên mặt đất, chờ vọt tới chiến trận, thân thể hắn dừng lại, nhưng trường thương lại tỏa ra bạch quang nhức mắt. Trường thương phá không như bạch long, tán phát tiếng long ngâm, đụng vào thánh phù phòng ngự. Cao Phi vung mạnh phương thiên hỏa kích, trường kích vung vẫy thành vòng tròn, rồi rơi xuống, ánh hoàng hôn như mặt trời chiều rơi rụng. Oanh. Công kích của hai người tản mát uy lực tuyệt cường, mặt đất rung rẩy hai lần. Lực lượng cường hãn xông phá thánh phù phòng ngự, rơi xuống người một tử khâm. Răng rắc. Viên phòng ngự thánh phù vỡ vụn, rơi xuống đất. Một tử khâm biến sắc, phun ra máu tươi. Dù hắn mạnh mẽ đến đâu, cũng không ngăn được. Chương 2797 A Luân Hồi Cảnh Nguyên Thần. Chiến trận hoàn toàn bại lộ trước mắt mọi người, nhưng lúc này đã không còn thời gian để tấn công. Huyết hổ đã ở sau lưng Mộ Phong, móng vuốt sắc bén như trường đao chém xuống cổ hắn. Chiến trận này vốn không cần nhiều người cùng lúc duy trì, dù họ đang tấn công khiến uy lực chiến trận giảm đi rất nhiều, nhưng cũng đã quá muộn. Quá muộn rồi. Một tử khâm dù bị thương vẫn cười, huyết hổ đã tấn công, dù Mộ Phong có né tránh cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí có thể bị dê ít xê hết. Chiến trận của họ dù tổn thất một nửa số người cũng có thể tiếp tục vận hành. Chỉ cần dê ít được Mộ Phong, mục đích của họ đã đạt được. Nhưng Mộ Phong vẫn đứng đó, không hề có ý né tránh. Hắn nhìn thẳng vào mắt một tử khâm rồi đột nhiên cười. Mọi thứ vẫn còn kịp. Hắn nói, sức mạnh nguyên thần cường đại bùng nổ như ép ống tê hần, khiến tất cả mọi người tại chỗ cảm thấy áp lực nặng nề. Sao có thể? Một tử khâm hét lên, sức mạnh nguyên thần này quá mức, vượt qua cả niết bàn cảnh. Một tu sĩ niết bàn bát giai nắm giữ nguyên thần luân hồi cảnh. Kinh thần thứ. Mộ Phong thản nhiên nói, sức mạnh nguyên thần cường hãn ngưng tụ thành gai nhọn, chỉ là lần này Mộ Phong ngưng tụ không chỉ một cây mà là hơn 50. Nắm giữ sức mạnh nguyên thần luân hồi cảnh cho phép Mộ Phong miễn cưỡng làm được điều này. Hắn nhìn về phía trước, tất cả kinh thần thứ đồng loạt tấn công, hung hăng đánh vào nguyên thần của một tử khâm và thuộc hạ. Sắc mặt của họ đồng loạt kịch biến, mỗi người đều cảm thấy nguyên thần phản phất bị xé toạc ra. Nguyên thần luân hồi cảnh không phải thứ họ có thể ngăn cản. Huyết hổ tiêu diệt, hợp kích chiến trận cũng không thể duy trì, họ ngã trái ngã phải xuống đất, ai nấy đều vô cùng suy yếu. Móng vuốt huyết hổ thậm chí đã xé rách da Mộ Phong, nhưng rồi tan biến. Đồ Tô Tô và những người khác thở phào nhẹ nhõm, Mộ Phong như trút được gánh nặng, cuối cùng vẫn đuổi kịp. Trận chiến này khiến sức mạnh nguyên thần của Mộ Phong tiêu hao gần hết, những người khác thì không bị ảnh hưởng. Ngược lại, một tử khâm và đồng bọn đều hữu khí vô lực ngã xuống đất. Mộ Phong, để ta dê giết bọn chúng. Không biết báo ân còn muốn động thủ với ngươi, đúng là lang tâm cẩu phế. Cao Phi tức giận nói. Nếu cô muốn, những người này không thể ngăn cản công kích của cô. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, "Kệ quên đi, ai dám chắc họ không bị Hạ Hầu Thượng ảnh hưởng. Họ tạm thời vô lực tái chiến, có dê yết hay không cũng không quan trọng." Nói xong, hắn bước qua một Tử Khâm và đồng bọn, tiếp tục tiến về phía trước. Cao Phi thở dài, nhưng trước khi đi vẫn trừng mắt nhìn một Tử Khâm. Hồng Mai và Tử Quyên đều ngây người, trước đó họ không hiểu gì về Mộ Phong, chỉ biết hắn luyện chế Tịnh Hồn Đan để giải quyết bê ảo đê ổng vong linh thần ma. Nhưng khi thật sự tiếp xúc với Mộ Phong, họ mới phát hiện người đàn ông này dường như không thể bê ị đê ánh bại. Ngay cả hợp tiếp chiến trận của hơn 50 người cũng không thể đánh bại hắn. Trong lòng các nàng hoảng sợ, nhưng bây giờ muốn báo tin cho người của mình để họ đừng động thủ, dường như đã quá muộn. Hai vị muội muội, các ngươi vẫn muốn đi theo Mộ Phong sao? Đồ Tô Tô nhìn hai người họ, cười tủm tỉm hỏi. Trong lòng hai người trào dâng sự thôi thúc muốn lập tức rời đi. Nhưng cuối cùng họ vẫn ở lại. Bởi vì mạng của họ đều nằm trong tay Mộ Phong. Mộ Phong bất tử thì họ sẽ xê hết. Mộ Phong đại ca thật sự lợi hại, chúng ta cũng muốn đi theo học hỏi. Hồng Mai gượng gạo cười. Hai người đi theo, không thèm nhìn một Tử Khâm đang nằm dưới đất. Chờ một chút. Một Tử Khâm đột nhiên hô lên, ngươi nguyện ý luyện đan cho tất cả tu sĩ, nhưng bây giờ ngươi còn sống thì họ đều phải xê hết. Vậy việc ngươi luyện đan có ý nghĩa gì? Một mình ngươi xê hết thì chúng ta có thể sống, chẳng lẽ ngươi không muốn? Mộ Phong dừng bước, chậm rãi xoay người lại, ngươi vẫn không hiểu à, ta luyện đan không phải cứu các ngươi, mà là cứu chính ta. Tịnh hồn đan có tác dụng giúp vong linh thần ma bình tĩnh lại. Bây giờ muốn phá giải tình thế, ngoài việc dê ít ta ra còn có một cách, đó là giải trừ người bố trận. Nhưng các ngươi lại chọn dê ít ta, thật nực cười. Còn nữa, sống xê hết của các ngươi có liên quan gì đến ta? Nói xong, hắn rời đi. Một Tử Khâm sững sờ tại chỗ. Hắn luôn cho rằng Mộ Phong là người tốt bụng cứu giúp thiên hạ, nhưng bây giờ xem ra hắn đã sai. Mộ Phong chưa bao giờ là người tốt, hắn làm mọi thứ cũng chỉ vì bản thân. Muốn dùng chuyện này để đạo đức bê ác xê óc hắn, hiển nhiên là không thể. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ nếu mình ở vào tình huống này, liệu có hy sinh bản thân để cứu những người khác không? Hiển nhiên là không. Các vị, chúng ta thất bại. Hắn chán nản nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi những người khác đứng ra. Ai nấy đều uể oải, đến nước này còn không thể dê ít được Mộ Phong, rốt cuộc ai có thể làm được? Một Tử Khâm và đồng bọn ở lại tu chỉnh, nhưng vết thương trên nguyên thần không thể lành trong thời gian ngắn, họ hiện tại vô lực tái chiến. Ngay tối hôm đó, một đám tu sĩ hung thần ác sát xuất hiện trước mặt họ. Chúng cười lạnh, bắt đầu tàn sát một Tử Khâm. Ha ha ha, dù nhiệm vụ bây giờ là dê ít Mộ Phong, nhưng các ngươi cứ xông lên như vậy đúng là không có não. Kẻ cầm đầu cười lạnh. Huống hồ, bây giờ vẫn đang trong vạn quốc thánh chiến, chúng ta đều là đối thủ. Các ngươi bị thương, thật đúng là tạo tiện nghi cho chúng ta. Chúng không chút lưu tình tấn công. Một Tử Khâm vốn đã bị thương, vô lực tái chiến, đến chạy trốn cũng không thể. Lúc này, Mộ Phong vẫn tiếp tục đi, dù có chút mệt mỏi, nhưng hắn lấy ra bất lão thần tuyền nước chia cho mọi người, trừ Hồng Mai và Tử Quyên ra, mỗi người đều được một chai nhỏ. Trong lòng họ đều rõ ràng, những người đến tìm họ đều bị Hạ Hầu Thượng dùng thủ đoạn đặc biệt ảnh hưởng. Thủ đoạn của Hạ Hầu Thượng tương tự thôi miên, lưu lại mệnh lệnh trong tiềm thức khiến người ta không chút phát giác mà chấp hành. Nhưng đối với những người có ý chí kiên định thì không có tác dụng. Chương 2798A đầm lầy bên trên trận pháp. Thủ đoạn của Hạ Hầu Thượng tuy đáng sợ, nhưng chỉ có thể ảnh hưởng phán đoán của người khác chứ không thể khống chế hoàn toàn. Ví dụ như Đinh Nghị, họ không hề có ý định phản bội Mộ Phong, nên thủ đoạn này vô hiệu. Nhưng việc họ bị ngăn cản ngày càng quyết liệt cho thấy thời gian ngày càng gấp rút. Hạ Hầu Thượng chắc chắn đã đến thời điểm mấu chốt. Họ phải nhanh hơn hắn. Vì vậy, mọi người dùng bất lão thần tuyền để tỉnh táo và tiếp tục tìm kiếm. Bạch Thương đến gần Mộ Phong, nhỏ giọng báo cáo. Đều xê hết hết sao? Thật không may. Mộ Phong khẽ nói. Đúng vậy, không ngờ những kẻ luôn theo sau chúng ta lại ra tay tàn độc như vậy, thật vô tình. Bạch Thương cảm khái. Từ khi Hồng Mai và Tử Quyên gia nhập, Bạch Thương đã phát hiện một nhóm tu sĩ theo sau họ, chính là đồng bọn của Hồng Mai và Tử Quyên. Anh lập tức báo cho Mộ Phong. Nhưng họ không hành động thiếu suy nghĩ. Những người kia luôn án binh bất động, chờ đợi Hồng Mai và Tử Quyên hành động để suy yếu thực lực của Mộ Phong. Họ chờ thời cơ, chuẩn bị bắt gọn tất cả. Bạch Thương khinh thường, để tôi thấy đó là báo ứng của họ. N gửi C hết là lớn, C hết trong giao tranh trực diện thì đáng kính nể, C hết trong tình huống này chỉ đáng thương. Mộ Phong thản nhiên nói. Họ nhìn vào màn đêm đen đặc, như có một con quái vật ẩn mình, tràn đầy khí tức nặng nề. Hồng Mai và Tử Quyên không hề biết đồng bọn đã tiêu diệt một Tử Khâm, họ chỉ nghĩ cách đối phó Mộ Phong. Đáng xê hết, Mộ Phong chẳng lẽ là quái vật sao? Rõ ràng trước đó đã dốc hết sức, sao còn có thể tiếp tục đi tiếp? Hồng Mai nghiến răng. Từ khi trà trộn vào đội của Mộ Phong, hắn luôn không ngừng nghỉ, như đang chạy đua với thời gian. Tử Quyên đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Nghe tỷ tỷ, tỷ có nghe Mộ Phong nói không? Để sống sót không chỉ có cách dê yết Mộ Phong, còn có một cách khác. Hồng Mai nhíu mày, họ dường như luôn bỏ quên cách khác, trong đầu chỉ nghĩ đến việc tiêu diệt Mộ Phong. Lúc này, trong đầu nàng lại vang lên câu nói, chỉ có dê yết hết Mộ Phong mới có thể sống sót. Nàng coi đó là ý nghĩ của mình, nhưng không biết đó là ám thị Hạ Hầu Thượng lưu lại trong nguyên thần, để họ coi Mộ Phong là mục tiêu hàng đầu. Tại vị trí trung tâm tà thần đại trận, Hạ Hầu Thượng chậm rãi mở mắt. Hình bóng trước mặt hắn ngày càng ngưng thực, năng lượng tụ tập như huyết nhục, từng sợi leo lên hư ảnh. Còn thiếu một chút. Hạ Hầu Thượng kích động, hắn đã MUT ính 10 năm chỉ để chờ khoảnh khắc này. Hắc ảnh cũng chậm rãi quay đầu lại, nhìn Hạ Hầu Thượng như một người sống. Đợi đến lúc đó, ngươi sẽ hòa làm một thể với ta, trở thành một tà thần thực thụ. Hạ Hầu Thượng nói, dùng năng lực của mình kiểm tra đại trận, một con mắt đỏ ngầu bay lên trời, hờ hững quan sát mọi tình huống trong đại trận. Hừ, Mộ Phong muốn đến chỗ ta còn sớm lắm. Ta đã chuẩn bị quà gặp mặt cho ngươi. Xem ra ngươi không kịp chứng kiến khoảnh khắc vĩ đại này. Không chừng ngươi có đến được đây hay không còn chưa biết. Hắn cười lạnh. Ba ngày trôi qua, trên người Mộ Phong đã có thêm không ít VSM áo. Trong thời gian này, họ vẫn không ngừng nghỉ. Lúc này, Mộ Phong không hề biết tình hình của Hạ Hầu Thượng, chỉ cảm thấy nóng ruột, như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Ngoài Mục Tử Khâm, họ còn gặp thêm mấy đợt tu sĩ, quả thực vô cùng vô tận. Họ dường như nhập ma, nhất định phải dê ít xê hết Mộ Phong mới có thể sống sót. Trong cuộc tấn công liên tục, ai nấy đều mệt mỏi. Dù Bất Lão Thần Tuyền có thể khôi phục thánh nguyên và khí lực, sự uể oải về tinh thần lại không thể khôi phục. Đinh Nghị và đồng đội vẫn cắn răng kiên trì, Hồng Mai và Tử Quyên để không bị nghi ngờ cũng dốc hết sức đi theo. Mọi người đến một vùng đất trống trải, không có cây cối, hoa cỏ, thậm chí không có một tảng đá lớn. Cẩn thận, nơi này có gì đó kỳ lạ. Mộ Phong dừng lại, thản nhiên nói. Mọi người nhíu mày, nơi này rất trống trải, có gì đều thấy rõ, nên họ không để ý nhiều. Thêm vào đó, họ đã không nghỉ ngơi trong thời gian dài, tinh thần có chút hoảng hốt, nên không suy nghĩ nhiều mà đi vào vùng đất trống. Không ngờ vừa bước vào, họ đã nhận thấy dưới chân vô cùng xốp, thậm chí mặt đất còn truyền đến lực hút muốn kéo họ xuống. Đây là một đầm lầy. Không tốt. Mộ Phong kinh hô, túm lấy đồ Tô Tô và Cao Phi lùi lại, những người khác cũng vội vàng theo sau. Vừa lùi lại mấy bước, một lồng ánh sáng đột nhiên dâng lên sau lưng họ, chặn đường. Mọi người quay đầu lại, thấy một quan tráo như quả cầu che phủ họ, rõ ràng là một tòa trận pháp. Mộ Phong hối hận, do liên tục đại chiến nên tâm thần có chút sao nhãng, không chú ý đây là cạm bẫy. Đến khi trận pháp vận chuyển, họ đã bị vây trong quan tráo. Dưới chân, trong đầm lầy liên tục truyền đến lực hút, như một con quái vật muốn hút họ xuống bùn đất. Trong tình thế hai tầng nguy cơ, ai nấy đều hoảng loạn. Không lâu sau, từ xa đi tới không ít người, mặt ai nấy đều lạnh lùng, vui vẻ. Ha ha ha, ta đã nói Mộ Phong chắc chắn sẽ đi qua đây. Cạm bẫy tự nhiên này, cộng với đại trận chúng ta bố trí, chắc chắn có thể dê yết Mộ Phong. Người đàn ông dẫn đầu có bộ râu quai nón, bề ngoài thô tục, nhưng cặp mắt hẹp dài lại lộ vẻ giảo hoạt. Hơn 10 tu sĩ đi theo phía sau hắn cũng cười thản nhiên. Họ đi đến trước trận pháp, Mộ Phong chỉ có thể không ngừng di chuyển để tránh bị đầm lầy hút xuống. Nếu rơi vào đầm lầy thì coi như xong. Chương 2799A Lồng Chim. Đây là Mộ Phong sao? Nhìn cũng thường thôi, không biết vì sao phải dê yết cả này. Bên ngoài trận pháp, hơn 10 tu sĩ tiến đến, trên mặt mang theo vài phần khinh thường, dường như thất vọng về Mộ Phong và đồng đội. Lý Khôi, gã râu quai nón dẫn đầu, nhìn vào trận pháp, thấy Mộ Phong và đồng đội đang chật vật, không thể đứng yên, hắn cảm thấy thật nực cười. Xê hết tiệt. Có bản lĩnh thả chúng ta ra ngoài. Cao Phi tức giận hét lên. Nếu giao chiến trực diện, cô ta chẳng sợ đám người này. Nhưng thật không ngờ, chúng lại chơi bẩn. Ha ha, các ngươi cứ ở trong đó mà hưởng thụ đi. Đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi, không thể lãng phí. Lý Khôi cười lạnh. Phải rồi, để các ngươi xê hết cũng phải xê hết cho rõ ràng, lão tử là Lý Khôi của Vân Dạ Thần Quốc. Đồ Tô Tô hơi nhíu mày, lẩm bẩm, e lại là đám Vân Dạ Thần Quốc, thực lực không ra gì, thật đáng ghét. Trước đây, Khổng Ảnh và Lưu Viện, hai người giành được lá cờ đầu tiên, cũng là tu sĩ của Vân Dạ Thần Quốc. Không biết vì sao, tu sĩ của thần quốc này đều mang một loại khí tức khiến người ta ghét bỏ. Mộ Phong đang suy nghĩ cách phá địch, nhưng đầm lầy dưới chân lại cản trở, khiến hắn không thể quan sát trận pháp một cách cẩn thận. Nhìn đầm lầy dưới chân, trong lòng hắn chợt nảy ra một ý tưởng. Hỏa đồng tử. Hắn gọi, địa hỏa chi linh lập tức xuất hiện trên vai hắn, vẻ mặt ngây thơ, vô cùng đáng yêu. Mảnh đầm lầy này là do quá ẩm ướt khiến mặt đất xốp, bây giờ ngươi hãy sấy khô hoàn toàn mảnh đầm lầy này cho ta. Hỏa đồng tử nhận được mệnh lệnh, lập tức gật đầu, rồi đột nhiên nhảy xuống, lao thẳng vào đầm lầy. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ đầm lầy bốc lên ngọn lửa màu đỏ nhạt, khiến trong trận pháp trở nên vô cùng khô ráo. Từng làn khói trắng bốc lên từ mặt đất. Bên ngoài trận pháp, Lý Khôi và đồng bọn nhíu mày, ở đây là đang làm gì? bọn chúng muốn sấy khô mặt đất sao? Chuyện này có thể làm được sao? Trong lòng mọi người đều không chắc chắn, họ không biết hỏa chi linh có uy lực đến đâu, nhưng trong lòng đều cảm thấy bất an. Hừ, mặc kệ hắn muốn làm gì, hôm nay đều khó thoát khỏi xê ái xê hết. Cho ta vận chuyển đại trận. Lý Khôi hung tợn nói. Hơn 10 tu sĩ lập tức chạy đến bên ngoài trận pháp, vây quanh đứng vững, mỗi người bóp ra một pháp quyết kỳ lạ, rồi đồng thời đặt chân xuống đất. Thánh nguyên nhà nhạt từ trên thân họ tuôn ra, trong nháy mắt tiến vào trận pháp. Tòa trận pháp bắt đầu chậm rãi chuyển động. Trong quang tráo, xuất hiện từng sợi, từng mảnh như tơ nhện. Những sợi tơ này từ dưới đất trồi lên, rồi đưa lên đỉnh trận pháp, căng thẳng lên, sau đó chợt bắt đầu chậm rãi co rút lại. Tất cả sợi tơ tạo thành một lồng chim, và Mộ Phong cùng đồng đội chính là những con chim bị giam trong trận pháp. Khi lồng chim bắt đầu thu nhỏ, phạm vi hoạt động của họ cũng dần thu hẹp lại. Sắc mặt Mộ Phong và đồng đội lập tức trở nên ngưng trọng hơn, rõ ràng những người bên ngoài không muốn cho họ thời gian để phá giải đại trận. Cao Phi chạy đến trước những sợi tơ, tò mò duỗi tay chạm vào. Nhưng khi chạm vào sợi tơ, cô ta như bị điện giật, vội rụt tay về. Lúc này, tay cô ta đã bê bết em mờ áo. Trong lòng mọi người rùng mình, càng thêm lo lắng. Những sợi tơ này sắc bén hơn tưởng tượng, chỉ cần chạm vào cũng có thể dễ dàng cắt đứt da thịt. Không khó tưởng tượng, khi những sợi tơ này thu hẹp đến một mức nhất định, thân thể họ sẽ bị những sợi tơ này cắt thành trăm mảnh. Lúc này, họ như dê đợi làm thịt, hoàn toàn bất lực. Ngay cả Mộ Phong cũng rất khó khăn, việc không thể dừng lại đồng nghĩa với việc không thể quan sát trận pháp để tìm cách phá giải. Hỏa đồng tử, nhanh lên cho ta. Hắn gầm nhẹ. Hỏa đồng tử dường như cảm thấy sự nóng nảy của chủ nhân, thế là dốc toàn lực, hơi nước màu trắng đậm đặc thậm chí đã tràn ngập bên trong trận pháp. Mộ Phong suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp đứng trước những sợi tơ, quan sát trận pháp qua khe hở giữa các sợi tơ, ngay cả Cửu Uyên cũng bay ra ngoài. Hắn đứng ở đó, hai chân không ngừng lúng xuống đầm lầy, nhưng hắn lại không hề để ý, đứng ở đó như đang chìm trong suy tư. Thấy bộ dáng này của hắn, những người khác không dám tiến lên quy quấy e rờ ối, họ chỉ có thể cố gắng đảm bảo mình không rơi xuống đầm lầy, tránh gây thêm phiền phức cho Mộ Phong. Đang chạy trốn, Hồng Mai và Tử Quyên cảm thấy như sắp quy u đê ơi, họ không thể ngờ sau khi trà trộn vào đội của Mộ Phong, họ lại liên tục gặp nguy hiểm. Tỷ tỷ, lần này chúng ta thật sự xê hết chắc rồi. Tử Quyên tràn đầy tuyệt vọng. Họ không hiểu rõ về Mộ Phong, nên không biết hắn còn là một trận pháp thánh sư. Hồng Mai vốn cũng vô cùng lo lắng, nhưng khi nhìn thấy Đinh Nghị, Đồ Tô Tô, cô ta chợt trấn tĩnh lại, không khỏi nhíu mày. Có lẽ bọn họ có thể phá vỡ tòa trận pháp này. Tử Quyên lại vẻ mặt lạnh lùng nói, "Nghe tỷ tỷ, tỷ nhìn xem, ai trong số những người này giống trận pháp thánh sư? Tòa đại trận này lợi hại như vậy, trận pháp thánh sư bình thường cũng không có tác dụng, lần này thật sự là xê hết chắc rồi. Tỷ nhìn kìa, ngay cả Mộ Phong cũng từ bỏ chống cự rồi kìa." Hai người họ quay đầu lại, phát hiện Mộ Phong lúc này chân đã lún xuống đầm lầy, hơn nữa còn không ngừng hạ xuống, chẳng mấy chốc sẽ bị đầm lầy nuốt chửng, nhưng hắn lại đứng ở đó, không nhúc nhích. Hai người than thở, không ngờ chưa xuất sư đê ả xê hết. Nhưng dần dần, hai người họ lại phát hiện ra điều khác biệt. Đầm lầy vốn rất xốp, vậy mà dần trở nên cứng rắn hơn, hơi nước trên mặt đất cũng đang từ từ giảm bớt. Đầm lầy vốn là do đất dưới mặt đất lâu ngày quá ẩm ướt mới hình thành, chỉ cần làm bốc hơi hết lượng nước trong đất, đầm lầy tự nhiên sẽ biến mất. Mộ Phong đã nghĩ đến điều này, nên mới khiến hỏa đồng tử hiện thân. Phát hiện này khiến Hồng Mai và Tử Quyên vui mừng, hiện tại dù họ đứng im cũng sẽ không bị vùi lấp xuống dưới. Nhưng rất nhanh, họ lại tuyệt vọng, bởi vì lúc này những sợi tơ vẫn đang không ngừng co rút lại, còn nhanh hơn gấp đôi so với trước. Khe hở giữa các sợi tơ vốn đã không lớn, giờ lại càng nhỏ hơn, đến lúc đó họ sẽ bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Tuy nhiên, lúc này Mộ Phong đã rút chân ra khỏi đầm lầy, đồng thời theo sát sợi tơ, không ngừng lùi lại. Một lúc sau, mặt đất khô khan hoàn toàn, thậm chí nứt ra từng khe. Đầm lầy hoàn toàn biến mất, mọi người không cần lo lắng rơi xuống nữa. Chương 2800A bày trận. Hỏa đồng tử từ dưới đất nhảy ra, trở lại vai Mộ Phong. Mộ Phong xoa đầu nó, rồi cất vào trong. Lúc này, lồng chim đã co rút lại gấp đôi, tốc độ còn đang tăng dần. Nhiều nhất nửa nén hương nữa, họ sẽ không còn đường trốn tránh. Bên ngoài trận pháp, Lý Khôi thấy đầm lầy khô hạn, kinh ngạc vô cùng. Không ngờ Mộ Phong lại có thủ đoạn lợi hại như vậy, có thể khiến đầm lầy biến mất. Đại ca, Mộ Phong này quả thật có chút tài năng. Ta thấy ngọn lửa trên vai hắn rất linh tính, có lẽ là một bảo vật tốt. Có người đến bên cạnh Lý Khôi nói. Lý Khôi chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói, "Ê, đúng là một bảo bối. Chờ JXC hết Mộ Phong, bảo bối này sẽ là của chúng ta. Không có đầm lầy thì sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể phá trận?" Mọi người cười phụ họa. Hiện tại, trận pháp đã thu hẹp rất nhiều, chẳng bao lâu nữa đến cả xoay người cũng không có không gian, lúc đó họ chỉ có đường xê hết. Nhưng Dư Thanh Vũ và Trình Thu Hàng lại tràn đầy tin tưởng vào Mộ Phong, bởi vì trước đó, chính Mộ Phong đã phá trận, cứu họ ra ngoài. Dư Thanh Vũ đến bên cạnh Mộ Phong, hỏi, "Ngươi có thể phá được trận pháp này không?" Có thể, nhưng cần thời gian. Mộ Phong trầm giọng nói. Hiện tại, họ thiếu nhất chính là thời gian. Lồng chim đâu thể co rút lại theo ý muốn của họ. Trình Thu Hàn suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp đi đến trước những sợi tơ, rút trường kiếm, hung hăng chém lên. Tia lửa văng khắp nơi. Sợi tơ này dường như làm từ một loại kim loại vô cùng kiên cố, lại vô cùng sắc bén. Thu Hàn, chém không đứt đâu. Dư Thanh Vũ vội nói. Nhưng Trình Thu Hàn chỉ liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, người ta đương nhiên biết chém không đứt, nhưng như vậy, chúng ta mới có thể ngăn cản sợi tơ co rút lại một chút. Nói xong, nàng dùng sức thúc trường kiếm vào những sợi tơ. Mắt Dư Thanh Vũ sáng lên, lập tức quay lại hô hào những người khác, ê lên. Chúng ta cùng nhau cản cái thứ quỷ quái này co rút lại chậm một chút, để Mộ Phong có thời gian. Nói xong, hắn cũng đưa ngang trường kiếm trước người, dùng hết sức đẩy. Đồ Tô Tô, Cao Phi, Đinh Nghị và Bạch Thương không chút do dự, họ lựa chọn tin tưởng Mộ Phong, nhưng cũng phải làm gì đó. Cho nên, họ đều rút ra vê ủ ca hí của mình, ngăn cản phía trước, bắt đầu dùng sức đẩy ra ngoài. Ngay cả Hồng Mai và Tử Quyên lúc này cũng đều mang tâm thái ghê xê hết cũng phải kéo theo một cái, tham gia vào việc này. Lồng chim đang co rút lại vậy mà thật sự trở nên chậm hơn. Mặc dù vẫn tiếp tục di chuyển, nhưng tốc độ đã chậm lại đáng kể. Cứ như vậy, họ đã tạo thêm thời gian cho Mộ Phong. Bên ngoài trận pháp, Lý Khôi và đồng bọn thấy cảnh này, lập tức cười ha ha. Vậy mà muốn ngăn cản tòa trận pháp này. Thật là bọ ngựa đá xe, không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy. Như vậy cũng chỉ là kéo dài thời gian TUS ác mà thôi, căn bản không giải quyết được gì. Bọn chúng đã bắt đầu chó cùng đường quay lại cắn. Những người kia không chút lưu tình dẻo cợt. Tòa trận pháp này không có hiệu quả cách âm, cho nên những lời này Mộ Phong và đồng đội đều nghe rõ. Nhưng bây giờ, không ai buông tay, họ đều dốc toàn lực. Mộ Phong lúc này đứng ở đó, đang nhanh chóng phân tích tòa đại trận trước mặt. Hắn vận chuyển thiên diễn thần cơ bí thuật, lúc này hắn thậm chí nhìn thấy được toàn bộ đường đi năng lượng bên trong trận pháp. Sau một hồi, Cửu Uyên cũng bay trở về, ghé vào tai Mộ Phong nói rất nhiều về những gì nó quan sát được từ trận pháp. Tốt. Vậy thì bắt đầu phá trận. Trong mắt hắn đột nhiên lóe lên tinh quang, vung tay, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một đống tài liệu. Những tài liệu này đều dùng để bố trí trận pháp, hắn còn rất nhiều. Chỉ thấy hắn vươn tay ra bắt lấy một loại tài liệu, dùng toàn bộ lực lượng, hung hăng ném ra ngoài. Tài liệu này trực tiếp xuyên qua khe hở giữa các sợi tơ, chính xác cắm vào kết giới trận pháp dưới lòng đất. Hắn đây là muốn làm gì? Bên ngoài trận pháp, Lý Khôi lòng tràn đầy kinh ngạc. Lẽ nào hắn cũng muốn bố trí một tòa trận pháp? Nhưng bây giờ bố trí trận pháp còn kịp sao? Ngay cả vị trận pháp thánh sư đang bố trí đại trận này cũng không hiểu, lúc này chỉ có thể cau mày nhìn Mộ Phong biểu diễn. Ném ra một kiện tài liệu, Mộ Phong cũng không dừng tay, mà ngay lập tức cầm lên một khối khác, hướng về một hướng khác ném mạnh ra. Cứ như vậy, từng món một tài liệu đều bị hắn ném ra ngoài, chính xác rơi xuống vị trí hắn mong muốn. Ban đầu nhìn qua còn không có gì, nhưng khi tất cả tài liệu đều dần dần rơi xuống mặt đất, một cỗ lực lượng cường đại lập tức bốc lên. Tất cả tài liệu tản ra năng lượng, kết nối với nhau, tản mát ra từng đạo ánh sáng màu vàng. Những kim quang này như xúc tu, trực tiếp leo lên kết giới trận pháp, nhìn qua không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho trận pháp. Hắn đến tột cùng là đang làm gì? Vị trận pháp thánh sư dưới trướng Lý Khôi càng thêm nghi ngờ. Hắn chưa từng thấy qua loại bố trí trận pháp nào giống như là củng cố thêm một tầng trên nền trận pháp cũ. Lúc này, bên trong lồng chim, tất cả mọi người dùng hết sức, nhưng vẫn không thể ngăn cản lồng chim co rút lại. Không gian bên trong lồng chim lúc này chỉ còn bằng một gian phòng bình thường, mấy người bọn họ đứng ở đây đều cảm thấy chật chội. Mộ Phong, ngươi nhanh lên. Chúng ta sắp không chịu nổi rồi. Dư Thanh Vũ hô to. Hai chân của mấy người họ đều cọ sát trên mặt đất, để lại những vệt dài, nhưng mặt đất ngay sau đó liền bị những sợi tơ chỉnh tề cắt đứt. Nếu không thể phá giải trận pháp, kết cục của bọn họ cũng chẳng khá hơn mặt đất là bao. Mộ Phong lúc này mỉm cười, nói, "Ê đã có thể phá trận rồi. Chỉ là đáng tiếc những tài liệu này, nhất định phải tìm cơ hội tìm người chế tạo một bộ trận kỳ, như vậy bày trận sẽ đơn giản hơn nhiều. Dùng tài liệu bày trận chỉ có thể sử dụng một lần. Tất cả tài liệu đã dùng rồi sẽ không thể tái sử dụng. Nhưng nếu chế tạo trận kỳ, dùng trận kỳ bày trận thì có thể tái sử dụng nhiều lần. Cho nên, hắn mới nảy ra ý tưởng này. Chỉ là, muốn rèn đúc trận kỳ cũng không phải là chuyện đơn giản. Ngoài việc cần một luyện khí thánh sư giỏi khắc các loại linh văn lên trận kỳ, còn cần rất nhiều tài liệu đặc thù, dù sao trận kỳ không phải thứ gì cũng có thể chế tạo thành. Mộ Phong lắc đầu, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, cho dù muốn rèn đúc trận kỳ cũng phải chờ sau khi vạn quốc thánh chiến kết thúc. Hắn nhìn về phía trước, hai tay đột nhiên kết một pháp ấn, trong cơ thể vận chuyển thiên diễn thần cơ, một đạo thánh nguyên đột nhiên từ trong tay hắn bắn ra, rơi xuống trận pháp mà hắn vừa bố trí. Chương 2801 A nghịch chuyển đại trận. Động thái của Mộ Phong không chỉ khiến Lý Khôi và đám thủ hạ bên ngoài trận pháp khó hiểu, mà ngay cả Đinh Nghị và những người khác cũng vô cùng nghi hoặc. Không phải phá trận sao? Tại sao lại bố trí một trận pháp khác? Họ không hề biết rằng, Trận pháp mà Mộ Phong vừa bố trí chính là một thủ đoạn phá trận cao cấp trong Thiên Diễn Thần Cơ, có tên Ê Nghịch Trận. Nghịch trận là phương pháp đảo ngược hoàn toàn đại trận ban đầu. Để thực hiện được điều này, người phá trận phải có sự am hiểu sâu sắc về cấu trúc và vận hành của đại trận gốc. Đây là một phương pháp phá trận đơn giản, thô bạo, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi người phá trận phải có kinh nghiệm dày dặn để có thể xác định chính xác cách thức vận hành của đại trận gốc. Điểm này đối với Mộ Phong, người tinh thông Thiên Diễn Thần Cơ, mà nói, không phải là một việc khó. Lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên ngưng lại, trong mắt lóe lên tinh quang. Trận pháp tản mát kim quang trực tiếp bắt đầu vận chuyển. Đại trận lồng chim ban đầu bỗng nhiên dừng lại, tất cả sợi tơ cũng không tiếp tục co rút. Đinh Nghị và những người khác vẻ mặt kinh ngạc đứng dậy. Lẽ nào tòa trận pháp này đơn giản như vậy mà đã sắp bị phá? Phá trận. Đại trận nghịch chuyển. Mộ Phong khẽ quát một tiếng. Trận pháp do hắn bố trí lúc này bắt đầu điên cuồng vận chuyển, lực lượng cường hãn trực tiếp tác động lên đại trận lồng chim, khiến toàn bộ đại trận bắt đầu đảo ngược. Lồng chim không ngừng co rút lại lúc này chợt bắt đầu khuếch đại cấp tốc, tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần so với khi co rút. Chỉ trong chớp mắt, tất cả sợi tơ liền một lần nữa dung nhập vào kết giới trận pháp. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó. Nghịch trận vẫn tiếp tục vận hành, khiến toàn bộ kết giới đại trận lồng chim lúc này cũng bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Ầm. Sau một tiếng nổ lớn, đại trận trong nháy mắt nứt toác ra. Kết giới trận pháp vỡ thành vô số mảnh, chậm rãi rơi xuống. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tòa đại trận suýt chút nữa lấy mạng họ vậy mà lại bị phá giải trực tiếp bằng phương pháp này. Hôm nay chứng kiến, quả thực là mở rộng tầm mắt. Bất quá, trong lúc họ còn đang sững sờ, Mộ Phong đã xông ra ngoài. Thân thể hắn lóe lên kim quang sáng chói, dưới chân chín đầu ngọc long cuồn cuộn. Chỉ trong chớp mắt, hắn xuyên qua trùng điệp khoảng cách, xuất hiện trước mặt Lý Khôi. Lý Khôi kịp phản ứng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Trong tay hắn xuất hiện hai thanh Tuyên Hoa Phủ, giơ lên thật cao. Thánh nguyên mạnh mẽ trong nháy mắt quấn quanh lưỡi búa. Cho dù không có trận pháp, ta vẫn dê yết được ngươi. Hắn trống giận, hai thanh búa hung hăng bổ xuống Mộ Phong. Nhưng trong mắt Mộ Phong tràn đầy sát ý, sắc mặt băng lãnh như đang nhìn một n gửi c hết. Tiếp theo, đôi mắt hắn đột nhiên trợn trừng, nguyên thần chi lực mạnh mẽ lập tức như thủy triều tuôn ra. Kinh thần thứ. Hắn khẽ quát một tiếng, nguyên thần chi lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một cây gai nhọn, trong chốc lát hung hăng đâm vào nguyên thần của Lý Khôi. A. À. Lý Khôi kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy nguyên thần của mình lập tức trở nên tan nát. Ngay cả hai thanh Tuyên Hoa Phủ cũng không còn sức nắm giữ, trực tiếp rơi xuống đất. Thanh Tiêu kiếm xuất hiện trong tay Mộ Phong. Hắn tay nâng kiếm, chém xuống đầu Lý Khôi. Máu tươi tuôn ra, khiến những tu sĩ khác trong lòng đều lột bột một tiếng. Đứng trước vũng máu, Mộ Phong sắc mặt băng lãnh, trông giống như Diêm Vương đoạt mệnh. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ trào dâng nỗi sợ hãi nồng đậm, không có gan cùng Mộ Phong đánh một trận, xoay người bỏ chạy. Đinh Nghị và những người khác lúc này cũng đều xông tới. Mặc dù họ vừa rồi đã hao phí không ít sức lực, nhưng lúc này cũng đều hưng phấn đuổi theo. Hơn 10 tu sĩ cuối cùng chỉ trốn thoát hai người, còn lại toàn bộ đều xê hết dưới tay Mộ Phong. Hừ, loại hàng này mà cũng dám đến dê ít chúng ta, quả là si tâm vọng tưởng. Diêu Thanh Vũ lúc này thở hổn hển, hưng phấn hét to. Trình Thu Hàng liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, ở đây đều là công lao của Mộ Phong, có liên quan gì đến ngươi? Quan trọng là tham gia mà. Diêu Thanh Vũ lại chí khí hùng hồn. Tất cả mọi người bật cười. Họ lại trốn thoát một kiếp. Lúc này, họ nhìn lên trời đã vô cùng mệt mỏi, thế nhưng không có Mộ Phong mở miệng, họ đều không dám đề nghị nghỉ ngơi. Mộ Phong nhìn quét mọi người một lượt, thản nhiên nói, thì hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Hồng Mai và Tử Quyên hưng phấn đến mức muốn nhảy lên. Ước chừng 6-7 ngày nay, họ chỉ đi đường và chiến đấu với những tu sĩ khác, không hề có chút thời gian nghỉ ngơi. Thần kinh của mỗi người đều căng chặt đến cực hạn. Mộ Phong trong lòng cũng hiểu rõ, làm bất cứ việc gì cũng cần có sự điều độ, nếu không quá căng thẳng sẽ khiến mọi thứ đứt đoạn. Lúc này, trời đã tối, họ tìm thấy một tảng đá lớn chôn một nửa dưới đất, liền chọn chỗ này để nghỉ ngơi. Tảng đá lớn có thể giúp họ chắn gió đêm lạnh buốt. Mọi người đốt một đống lửa, hơi ấm xua tan đi cái lạnh, giúp mọi người thư giãn. Nhất là Hồng Mai và Tử Quyên, thậm chí còn dựa vào nhau rồi ngủ thiếp đi. Đinh Nghị vẫn mang vẻ đạm mạc, nhưng lúc này lại nhảy lên đỉnh tảng đá lớn để canh gác. Mặc dù cũng đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng nếu có gió thổi cỏ lay, hắn trong nháy mắt có thể biết được. Không trách hắn có thể được tất cả tu sĩ Sùng Minh Thần Quốc tin tưởng, dựa vào chính là loại tính cách này, giống như một người anh cả đáng tin cậy. Mãi cho đến nửa đêm, mọi người đều quá mệt mỏi, vì vậy đều ngủ rất say. Duy nhất còn giữ được cảnh giác, ngoài Mộ Phong ra, cũng chỉ có Đinh Nghị và Đồ Tô Tô. Mộ Phong chậm rãi mở mắt. Trước mắt, củi khô đã cháy hết, chỉ còn lại than củi. Gió thổi qua liền tóe ra vô số tia lửa. Hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh Bạch Thương, đánh thức hắn rồi ra hiệu giữ im lặng. Bạch Thương mơ mơ màng màng mở mắt. Mấy ngày nay hắn quả thật có chút đuối sức, cho nên một khi nghỉ ngơi liền ngủ say. loại mệt mỏi về tinh thần này chỉ có thể giảm bớt bằng giấc ngủ. Làm sao vậy? Bạch Thương nhìn thấy Mộ Phong, trong lòng lập tức kinh hãi, còn tưởng rằng có địch nhân tập kích. Mộ Phong kéo hắn ra xa, vỗ vai hắn, nói, ừ không có gì, chỉ là ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, không cần khẩn trương. Bạch Thương dụi dụi mắt, hung hăng nuốt nước bọt, nói, ê chuyện gì? Ngươi vừa nói vậy ta mới khẩn trương đấy. Ta muốn hỏi, những kẻ đi theo chúng ta, cụ thể ở vị trí nào? Mộ Phong thấp giọng hỏi. Bạch Thương chỉ về phía sau, vì tiểu hắc trùng của hắn vẫn luôn rải rác trong phạm vi mấy dặm xung quanh họ. Và những kẻ đi theo đuôi họ, dĩ nhiên chính là đồng bọn của Hồng Mai và Tử Quyên. Ngươi muốn làm gì? Chỉ xong phương hướng, hắn mới phản ứng được, vội vàng hỏi. Mộ Phong vỗ vai hắn, nói, thì không có gì, để bọn chúng luôn đi theo, sợ sẽ làm lỡ hành trình của chúng ta. Không biết bọn chúng còn có âm mưu gì, vẫn là sớm giải quyết cho xong. Chương 2802A Thiên Nguyên Đạo Nhân. Lời Mộ Phong nói cần giải quyết dứt điểm những kẻ bám đuôi phía sau khiến Bạch Thương giật mình. Ngươi muốn tự mình đi? Tuyệt đối không được. Một mình ngươi sao đấu lại bọn chúng? Hắn vội vàng ngăn cản. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, nói, ý yên tâm, ta biết rõ chừng mực. Nếu không địch lại, ta sẽ không liều mạng với bọn chúng. Ngươi cứ về ngủ đi, không cần kinh động những người khác. Bạch Thương dù có lòng muốn cùng Mộ Phong đi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên định của hắn, liền từ bỏ ý định. Từ đầu đến giờ, Mộ Phong chưa từng khiến bọn họ thất vọng, bất kể là ở phương diện nào. Vì vậy, lúc này hắn cũng không nghi ngờ Mộ Phong. Vậy được rồi, nhưng ta vẫn không yên tâm. Nếu đến sáng mà ngươi vẫn chưa về, ta sẽ dẫn người đi tìm ngươi. Bạch Thương nặng nề nói. Mộ Phong gật đầu cười, kẻ tiểu hắc trùng của ngươi không phải vẫn luôn theo dõi sao? Nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi nhất định sẽ biết. Yên tâm đi, ta đi một chút rồi về. Nói xong, hắn lặng lẽ rời khỏi nơi này, thân ảnh hòa vào bóng tối, giống như một u linh trong đêm tối. Mặc dù Mộ Phong nói rất đơn giản, nhưng Bạch Thương lại biết những người kia mạnh đến mức nào. Trong đó có hai gã niết bàn cửu giai sơ kỳ, 8 gã niết bàn bát giai hậu kỳ, còn có 7 gã niết bàn bát giai trung kỳ. Với thực lực này, Mộ Phong một mình e là khó đối phó. Bất quá, tiểu hắc trùng của hắn vẫn luôn quan sát những người kia. Nếu có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ thông báo cho những người khác trước để kịp thời cứu viện. Ngồi trên đỉnh tảng đá lớn, Đinh Nghị chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Mộ Phong rời đi. Hắn cầm trường thương trong tay, muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn thôi. Rời khỏi tầm mắt của mọi người, Mộ Phong trực tiếp thi triển thần ẩn pháp, thân thể biến mất không dấu vết. Chiến đấu liên tục nhiều ngày, thêm vào việc không ngừng di chuyển, thực tế hắn mới là người mệt mỏi nhất. Hắn lo sợ vẫn còn bị người trong trận pháp Đào Hoa Nguyên nhìn thấy, vì vậy trước thi triển thần ẩn pháp, sau đó lại tiến vào Vô Tự Kim Thư. Cửu Uyên, đi tìm đám người kia. Bọn chúng luôn bám theo phía sau ta, sợ bọn chúng có âm mưu gì. Hắn thản nhiên nói, rồi trực tiếp đi vào thánh tuyền. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được sự uể oải trong cơ thể biến mất. Thân thể nhanh chóng hồi phục nhờ được thánh tuyền tư dưỡng. Cửu Uyên chậm rãi gật đầu, hướng về phía những kẻ bám đuôi bọn họ bay đi. Lão đại, Hồng Mai và Tử Quyên khi nào mới ra tay? Đi theo Mộ Phong lâu như vậy mà chẳng có tác dụng gì cả. Trong đám tu sĩ, một người đi tới trước mặt kẻ cầm đầu, có chút bất mãn nói. Những ngày này, Mộ Phong đi không ngừng nghỉ, bọn họ cũng đều bám theo phía sau. Chỉ khi Mộ Phong chiến đấu, họ mới được nghỉ ngơi một chút. Mà họ cũng biết rõ, Mộ Phong trong tay sở hữu sức mạnh kinh người. Bất kể là ai cản đường, dù mạnh hay yếu, đều không phải đối thủ của Mộ Phong, quả là mạnh mẽ như một con quái vật. Kẻ dẫn đầu trông giống như một đạo sĩ, để râu dê, vóc dáng gầy cao, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, trông có vài phần dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Người này cũng thật thú vị, tuổi tác không quá 50, lại ra vẻ lão thành, làm việc đa mưu túc trí, là Thiên Nguyên đạo nhân. Chính hắn đã dẫn dắt hơn 10 tu sĩ tàn sát nhóm người Mộc Tử Khâm không chút phản kháng. Mặc dù vẻ ngoài không có gì, nhưng có thể thấy được gã này tâm địa độc ác. Không cần vội. Mộ Phong, thực lực các ngươi đều rõ như ban ngày, cường đại như vậy, căn bản không phải mấy người chúng ta có thể đối phó. Huống hồ, những người giúp đỡ bên cạnh hắn cũng không đơn giản. Cho nên, kế hoạch của chúng ta nhất định phải tiến hành, nếu không căn bản không có phần thắng. Trong khoảng thời gian này, Mộ Phong bọn họ vẫn luôn đi đường, Hồng Mai và Tử Quyên không tìm được cơ hội cũng là bình thường. Vài tên tu sĩ bên cạnh đều thở dài. Bọn họ không ngờ rằng trong Vạn Quốc Thánh Chiến lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tu sĩ thần quốc của họ chỉ còn lại mười mấy người này. Tốt rồi, nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn phải tiếp tục đi theo Mộ Phong bọn họ. Chỉ có GXC hết hắn, chúng ta mới có thể sống sót. Thiên Nguyên đạo nhân thản nhiên nói. Tất cả mọi người gật đầu, nhao nhao tản ra đi nghỉ. Tình huống của bọn họ so với Mộ Phong mấy người tới tốt hơn nhiều, dù sao họ không cần đối phó với những tu sĩ liên tục kéo đến. Thiên Nguyên lúc này cũng chậm rãi đi tới một bên, vẫy đạo bào, dựa vào một thân cây ngồi xuống. Ánh trăng rất nhanh đã lên đến đỉnh đầu. Trong trận pháp tà thần vốn dĩ không thấy ánh mặt trời, xa xa vừa vặn có một đám mây đen bay tới, che khuất ánh trăng cuối cùng. Thiên địa lâm vào một mảnh hoàn toàn trong bóng tối. Mà Mộ Phong, sau khi khôi phục trong Vô Tự Kim Thư, lúc này cũng đã tới nơi đây. Tổng cộng 17 người, một mình ngươi làm được sao? Cửu Uyên quay đầu nhìn về phía Mộ Phong trong thánh tuyền. Mộ Phong đứng dậy, khí thế đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hắn chậm rãi gật đầu, nói, thì không được cũng phải được. Coi như là vì chính ta, ta cũng phải thanh trừ hết những yếu tố không xác định này. Hắn vừa bước ra khỏi Vô Tự Kim Thư, đồng thời thi triển thần ẩn pháp, che giấu thân thể trong bóng tối. Ngay khi hắn bước ra khỏi Kim Thư, Thiên Nguyên đạo nhân ở cách đó không xa đột nhiên mở mắt, hơi nghi hoặc nhìn xung quanh. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cảm thấy một tia khí tức, hiện tại sao lại biến mất không thấy? Hắn thì thào nói, trực tiếp đứng dậy, bắt đầu nhìn quanh một lần. Xác định không có ai tới nơi này, hắn mới yên tâm trở lại chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Hô, nguy hiểm thật. Gia hỏa này lại có thể nhận thấy được sự tồn tại của ta. Mộ Phong lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút nghi ngờ. Lẽ ra, tu sĩ Niết Bàn cửu giai sau khi hắn thi triển thần ẩn pháp căn bản không thể nhận ra sự tồn tại của hắn. Trừ phi, nguyên thần dị thường cường đại, giống như Mộ Phong vậy. Nguyên thần cường đại, cảm giác lực liền vô cùng nhạy bén. Nhưng thông thường tu sĩ rất khó tu luyện nguyên thần, cho dù tìm được nguyên thần thánh thuật cũng không nên như vậy. Mộ Phong có nguyên thần mạnh mẽ như vậy là nhờ liều mạng mà có. Trước đây, suýt chút nữa bị Xuân Thu lão tổ đoạt xá, nếu không phải Cửu Uyên đem toàn bộ năng lượng trong Vô Tự Kim Thư cho hắn, hiện tại hắn đã không còn là hắn nữa. Cho nên, Mộ Phong lúc này đặc biệt quan sát Thiên Nguyên đạo nhân, không hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy, qua một chén trà thời gian, Thiên Nguyên đạo nhân rốt cuộc lại chậm rãi mở mắt, thấp giọng nói, "Ta thật sự không có ai, chẳng lẽ là ta quá khẩn trương?" "Ha ha, bất quá một Mộ Phong nhỏ bé mà thôi, ta lại lo lắng như vậy. Mấy trăm năm qua, ta cũng chưa từng có cảm giác này, xem ra đúng là tuổi cao rồi." Hắn tự giễu cười cười, lần này thật sự nhắm mắt dưỡng thần. Chương 2803, ám dạ U Linh. Gã này cẩn thận thật. Mộ Phong thầm nghĩ, không ngờ Thiên Nguyên đạo nhân lại cẩn trọng đến mức này. Nếu không phải hắn cũng đề phòng, e rằng đã bại lộ. Nhưng chính Thiên Nguyên đạo nhân mới khiến Mộ Phong kinh ngạc. Gã nói mình sống mấy trăm năm. Vạn Quốc Thánh Chiến yêu cầu người tham gia phải dưới 50 tuổi, độ tuổi thuộc hàng thanh niên trong giới tu sĩ. Gã có thể tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến, lại nói mình sống mấy trăm tuổi, Mộ Phong chỉ nghĩ đến một khả năng, đoạt xá. Một thân thể trẻ tuổi lại chứa đựng nguyên thần của một lão quái vật mấy trăm tuổi. Điều này khiến Mộ Phong phải cảnh giác cao độ. Càng già càng khôn, sống lâu ắt phải có điểm mạnh. Cuối cùng cũng phải đối phó hắn. Mộ Phong âm thầm quyết định, nhanh chóng tiến đến gần một tu sĩ một bình thần quốc. Những kẻ này không chút nể nang, ra tay tàn độc với những người không có sức phản kháng như một Tử Khâm, rõ ràng không phải hạng người lương thiện. Hắn không cần thiết phải nương tay với chúng. Huyết thực chủy thủ mau. Trong lòng hắn âm thầm niệm chú, một đạo ánh sáng đỏ ngòm đột nhiên từ cơ thể hắn phóng ra. Tốc độ nhanh như điện xẹt, trong chớp mắt đã xuyên thủng đầu lâu tên tu sĩ, để lại một vết đỏ nhạt giữa mi tâm. Tên tu sĩ không hề phòng bị, cảnh giới cũng chỉ là Niết Bàn bát giai trung kỳ, nên trước mặt Mộ Phong căn bản không có sức phản kháng. Thấy thân thể hắn sắp ngã xuống, Mộ Phong vội vàng đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất. Trong quá trình này, thậm chí không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Mộ Phong giống như u linh trong bóng tối, vô tình gặt hái từng mạng tu sĩ. Sau khi dê yết một người, hắn lại nhẹ nhàng tiến đến gần một tu sĩ khác. Những tu sĩ này lúc trước đuổi theo Mộ Phong không ngừng nghỉ, nên đều rất mệt mỏi, căn bản không nhận ra sự tồn tại của Mộ Phong. Mộ Phong dùng phương pháp tương tự, lặng lẽ dê yết hết 10 tu sĩ một bình thần quốc. Nhưng ngay khi hắn định ra tay với người tiếp theo, mùi mờ áo tanh từ những cái xê hết của 10 người đã đánh động những người còn lại. Địch tê ấn xê ông. Một tu sĩ cao mày mở mắt, nhìn thấy tê hi tê hễ trên mặt đất, không khỏi kinh hô. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tiếng hô này đánh thức những người khác. Bọn họ đứng dậy, hoảng sợ tụ tập lại với nhau. Bọn họ tổng cộng chỉ còn lại 17 người, bây giờ lại vô thanh vô tức xê hết 10 người, điều này khiến bọn họ vô cùng sợ hãi. Thiên Nguyên đạo nhân tiến tới, sắc mặt âm trầm nhìn 10 cổ tê hi tê hễ, chậm rãi nắm chặt quả đấm. Hắn hiểu rằng cổ khí tức mà hắn cảm nhận được trước đó chính là có người tiến đến gần bọn họ. Kẻ nào có bản lĩnh hiện thân nói chuyện? Sợ hãi rụt rè có gì tài ba? Hắn lớn tiếng hò hét, không ngừng quan sát xung quanh. Nhưng xung quanh không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có ai hiện thân. Điều này khiến Thiên Nguyên đạo nhân nghi ngờ, lẽ nào kẻ dê ít người đã rời khỏi nơi này? Chưa kịp nói gì, hắn đột nhiên cảm giác được bên tay phải truyền đến một cơn gió mạnh, giống như có vật gì đang đánh tới. Lớn mật. Lục giáp hộ thân. Hắn khẽ quát một tiếng, hai chân đột nhiên đạp mạnh xuống mặt đất. Thánh nguyên kinh người tạo thành một đạo quang tráo màu gỗ xung quanh cơ thể hắn. Ánh sáng lưu chuyển trên đó, tán phát ra khí tức dày nặng. Thình thịch. lục giáp hộ thân vừa thi triển đã truyền đến một tiếng n ổ vang. Ngay cả Thiên Nguyên đạo nhân cũng phải lùi lại hai bước, trong lòng kinh hãi. Lục giáp hộ thân là thánh thuật phòng ngự siêu hạng cấp niết bàn, vô cùng nặng nề. Tu sĩ tầm thường đừng nói đánh bại, ngay cả lay động cũng vô cùng khó khăn. Nhưng một kích này lại khiến hắn phải lùi lại hai bước, đủ thấy lực lượng lớn đến mức nào. Điều này khiến hắn càng thêm ngưng trọng, hiển nhiên đối thủ không phải là chuyện đơn giản. Mộ Phong nhíu mày, chiêu phòng ngự thánh thuật này quả nhiên lợi hại, băng sơn kình của hắn thậm chí không thể đánh bại. Ban đầu, hắn muốn thừa dịp chưa ai phát hiện ra mình, trước tiên giết hết Thiên Nguyên đạo nhân có chút quá dị, những người còn lại thì dễ giải quyết hơn. Không ngờ Thiên Nguyên đạo nhân lại cảnh giác như vậy, trong nháy mắt đã phát hiện ra công kích của hắn, đồng thời phản ứng. Quả nhiên, mấy trăm năm nguyên thần không phải là lớn lên vô ích. Hắn chậm rãi thu hồi ẩn thân pháp, xuất hiện trước mặt mọi người. Ngươi là Mộ Phong. Thiên Nguyên đạo nhân kinh hô thành tiếng. Hắn không thể ngờ rằng Mộ Phong lại tìm tới cửa. Bọn họ vẫn luôn đi theo Mộ Phong ở phía sau, hầu như không bị phát hiện, sao Mộ Phong có thể tìm được bọn họ, hơn nữa trực tiếp ra tay. Không sai. Các ngươi không phải muốn dê ít ta sao? Ta hiện tại ngay trước mặt các ngươi, xem các ngươi có bản lĩnh đó không? Mộ Phong thản nhiên nói. Thiên Nguyên đạo nhân nhìn thấy Mộ Phong, sắc mặt âm trầm vốn có càng trở nên u ám hơn. Bọn họ theo Mộ Phong một đường, tự nhiên biết thực lực của hắn. Những nơi hắn đi qua, không có tu sĩ nào có thể ngăn cản bước chân của hắn, quả thực là người cản dê ít người, Phật cản dê ít Phật. Những người khác thấy là Mộ Phong thì ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, điều đáng sợ nhất là sự không biết. Bọn họ theo Mộ Phong một đường, tự nhiên không còn sợ hãi Mộ Phong như vậy. Một tu sĩ tiến đến bên cạnh Thiên Nguyên đạo nhân, thấp giọng nói, "Ê lão đại, tên này đến một mình, không có ai giúp đỡ. Hắn đã dê ít nhiều huynh đệ của chúng ta như vậy, chúng ta phải báo thù." Thiên Nguyên đạo nhân lúc này cũng nhìn xung quanh một lần, quả nhiên không phát hiện những người khác, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại. Theo bọn họ, Mộ Phong có thể quét ngang một đường là nhờ có những cường giả bên cạnh giúp đỡ. Hiện tại lạc đàn, khẳng định không đáng sợ như vậy. Nếu như JXC hết Mộ Phong ở đây, mục đích của bọn họ sẽ đạt được. Mộ Phong, ngươi tự mình tới là đến tìm CIC hết sao? Hắn lạnh giọng nói lớn. Nhưng Mộ Phong lại vẻ mặt thành thật lắc đầu, "Ê không phải, ta đến để tiễn các ngươi lên đường. Các ngươi bám theo phía sau thật sự khiến người phiền lòng." Thiên Nguyên đạo nhân vừa nghe lập tức trừng mắt, "Ê ngươi vẫn luôn biết chúng ta tồn tại. Cũng không kém bao nhiêu. Hai người kia đi theo chúng ta mấy ngày nay cũng khổ sở rồi. Có vài lần ta đã muốn tiện tay giải quyết bọn chúng, nhưng ta vẫn muốn cho các ngươi một cơ hội. Không ngờ các ngươi lại kiên trì như vậy." Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối. Nhưng trong lòng Thiên Nguyên đạo nhân lại nổi sóng to gió lớn. Nếu Mộ Phong luôn biết, vậy những ngày này bọn họ chẳng phải giống như hề sao? Dám đùa ta. Các huynh đệ, JXC hết gia hỏa này cho ta. Chương 2804A máu tanh vết chóc. Thiên Nguyên đạo nhân giận không kềm được. Mộ Phong rõ ràng luôn biết sự tồn tại của bọn họ, lại như đang đùa bẩn lũ ngốc trong suốt những ngày qua. Bọn họ còn tưởng rằng kế hoạch của mình là hoàn hảo không tì vết. Cảm giác này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Trường kiếm sau lưng vụt một tiếng rời khỏi vỏ, rơi vào tay hắn. Những tu sĩ một bình thần quốc khác lúc này cũng chậm rãi xông lên, từng người trên mặt đều lộ ra sát ý, mang vẻ hung thần ác sát. Mặc dù bị Mộ Phong dê ít xê hết 10 đồng bạn, nhưng bọn họ vẫn còn 7 người, trong đó 2 người đều là tu sĩ niết bàn cửu giai sơ kỳ. Bọn họ có phần thắng rất lớn. Mộ Phong nhìn thẳng Thiên Nguyên đạo nhân, bất diệt bá thể trong nháy mắt được kích hoạt, đồng thời lạc ấn sức mạnh pháp tắc, đem thực lực của chính mình tăng lên đến cực hạn. Lúc này, cho dù là cường giả bán bộ luân hồi cảnh, hắn cũng có thể đánh một trận. Vì vậy, trước mặt những người này, hắn căn bản không để vào mắt. Đột nhiên, hai gã tu sĩ động thủ. Một người nhảy lên như thiểm điện, nhào tới đỉnh đầu Mộ Phong. Hai tay vung lên, một chưởng trùng điệp chụp xuống. Thánh nguyên mạnh mẽ từ lòng bàn tay hắn phun ra như sóng to gió lớn, đánh về phía Mộ Phong. Một người khác, lòng bàn tay trong chớp mắt bao trùm một tầng thánh nguyên đen nhánh, khiến hai tay như tinh thiết đúc thành. Hắn hư nắm thành trảo, chụp tới hai chân Mộ Phong. Hai người một trên một dưới, phối hợp vô cùng ăn ý. Nhưng Mộ Phong nhìn hai người này, trong lòng không hề gợn sóng. Thực lực nghiền ép khiến công kích của bọn họ căn bản không có chút uy hiếp nào đối với Mộ Phong. Thời gian lúc này dường như chậm lại trên người hắn. Khi hai gã tu sĩ vọt tới trước mặt, hắn đột nhiên xuất thủ như thiểm điện, tóm lấy bả vai hai người, sau đó hung hăng đập họ vào nhau. Hai gã tu sĩ cảm giác được một cổ cự lực đánh tới, thân thể không khỏi mất kiểm soát, đập vào đối phương. Mặt của hai người đều tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, hai người hung hăng đụng vào nhau, máu lập tức chảy ra từ mũi, một hồi choáng váng đầu hoa mắt. Va chạm này hầu như muốn xé nát thân thể bọn họ. Lực lượng của Mộ Phong lúc này đã đạt tới cực hạn dưới cảnh giới luân hồi. Hắn ném hai tên tu sĩ đang choáng váng xuống đất, ngồi xổm xuống, ấn mạnh vào hai hộp sọ. Băng sơn kình. Hắn khẽ quát một tiếng, lực lượng cường hãn đột nhiên tuôn ra từ lòng bàn tay. Hai hộp sọ nát vụn như dưa hấu. Cảnh tượng này khiến các tu sĩ một bình thần quốc vừa la hét muốn báo thù trợn mắt há hốc mồm. Dxc hết hai gã tu sĩ chỉ trong chốc lát. Mộ Phong đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía các tu sĩ còn lại. Ánh mắt hắn như đang quan sát những người đã xê hết. Thiên Nguyên đạo nhân trong lòng cũng cờ hờ yếp sợ vô cùng, ghê tiểu tử này. Sao có thể cường đại như vậy? Mấy trăm năm ta chưa từng thấy qua tu sĩ nào cường đại như vậy. Hắn thật sự chỉ là tu sĩ niết bàn bát giai. Lúc này, ngay cả hắn cũng bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Thấy thủ hạ không ai dám tiến lên, hắn lập tức cuống lên. Nếu không dê yết được Mộ Phong, có lẽ tất cả bọn họ đều phải xê hết dưới tay Mộ Phong. Coi như may mắn chạy trốn, trong tà thần đại trận này cũng chắc chắn phải xê hết. Các huynh đệ, liều mạng đi. Tiến thoái đều là đường xê hết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông về Mộ Phong. Trường kiếm trong tay vẽ thành một vòng tròn trước mặt, trong nháy mắt xuất hiện vô số tàn ảnh, cuồn cuộn đánh tới Mộ Phong. Một gã tu sĩ niết bàn cửu giai thấy không liều mạng không xong, thế là đột nhiên lao tới, theo sau kiếm ảnh. Hai chưởng đều xuất hiện cuồn cuộn thánh nguyên, đổ xuống như thác, lực lượng kinh người thậm chí nhấc lên một cơn lốc, cuốn sạch về bốn phương tám hướng. Ba gã tu sĩ còn lại cũng tế xuất thánh khí, nhằm phía Mộ Phong, quyết một trận tử chiến. Long đằng tiên thuật. Mộ Phong khẽ quát một tiếng, dưới chân lập tức xuất hiện chín đầu mây long. Thân thể hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Những kiếm khí đánh tới trong nháy mắt xé nát tàn ảnh, căn bản không thể chạm vào góc áo Mộ Phong. Mọi người hoảng sợ phát hiện Mộ Phong lúc này đang xuyên tới xuyên lui trong khe hở giữa kiếm ảnh, không hề bị thương chút nào, tránh né tất cả kiếm ảnh. Ngay sau đó, một gã tu sĩ niết bàn cửu giai cũng vọt tới trước mặt hắn, nhưng hắn chỉ vung một quyền hung hăng về phía trước. Băng sơn kình. Lực lượng đủ để đánh văng tung tóe núi lớn, nương theo tiếng quát khẽ, đột nhiên ập tới như sóng triều, trong nháy mắt bao phủ tu sĩ trước mặt. Phốc. Tên tu sĩ kia cảm giác được một cổ cự lực đánh tới, xương cốt hai tay hắn thậm chí trực tiếp vỡ vụn. Cổ lực lượng kia giáng xuống ngực hắn, khiến thân thể hắn trực tiếp văng ra ngoài, phun ra một ngụm mờ áo tươi. Một chiêu đánh bại tu sĩ niết bàn cửu giai sơ kỳ. Nhưng chuyện này chưa hết. Nhìn ba gã tu sĩ niết bàn bát giai, xuyên vân kiếm xuất hiện, được hắn tế xuất. Mũi kiếm lượn lờ phong nhận, phát ra tiếng gió nhẹ trong không khí. Sau một khắc, thân thể hắn lại biến mất tại chỗ. Vốn dĩ đã ở trong đêm tối, thân hình của hắn càng trở nên như quỷ mị, không thể đoán trước. Kiếm thiểm tam thức. Thân thể hắn trong nháy mắt xuyên qua bên cạnh một tu sĩ, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp, chỉ có thể thấy được một hồi tàn ảnh. Tên tu sĩ kia còn chưa cảm giác được gì. Khi hắn xoay người lại, phát hiện thân thể mình đã bị chém đứt ngang. Oanh. Hai khúc tê hi tê hễ ầm ầm đổ xuống đất, mờ áo tư nhuộm đỏ mặt đất. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Mộ Phong xoay người không ngừng nghỉ, lần thứ hai thi triển thánh thuật. Thanh tiêu kiếm một phát ra lôi đình nhất mắt, như một viên lôi cầu, trong nháy mắt triển khai, bao phủ không gian này. Lực lượng cường hãn đánh về phía trước, trong lôi đình cuồng bạo xen lẫn vô số kiếm khí bén nhọn, trong nháy mắt bao phủ một tu sĩ. Khi lôi đình tan đi, tên tu sĩ này chỉ còn lại đầy đất thịt nát. Cuối cùng, chỉ còn lại một tên tu sĩ niết bàn bát giai. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Mộ Phong, lại nhìn mờ áo tươi trên đất, ý chí rốt cục sụp đổ. A, à, quái vật. Hắn xoay người bỏ chạy, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Mộ Phong nhìn về phía tên tu sĩ này, duỗi tay về phía trước một điểm. Một con hỏa điểu xích hồng sắc trong nháy mắt xé rách đêm tối, lao về phía hắn. Khi hỏa điểu vọt tới sau lưng hắn, Mộ Phong đột nhiên nắm chặt quả đấm. Hỏa điểu oanh một tiếng bộc phát ra địa hỏa nóng bỏng, trong nháy mắt thôn phệ tên tu sĩ. Vài hơi thở sau đó, ngọn lửa nóng bỏng thiêu tên tu sĩ thành tro tàn. Trong chớp mắt, bảy tu sĩ còn đứng liền chỉ còn lại Thiên Nguyên đạo nhân và một gã tu sĩ niết bàn cửu giai trọng thương, những người khác toàn bộ đều xê hết. Đối với Thiên Nguyên đạo nhân mà nói, đây là một cú ép ốc tâm lý to lớn. Bọn họ trước mặt Mộ Phong quả thực giống như trẻ con, không có chút sức phản kháng. Chương 2805A so đấu nguyên thần. Mộ Phong lạnh lùng nhìn về phía Thiên Nguyên đạo nhân. Từ khi chiến đấu bắt đầu, trên mặt hắn luôn giữ vẻ, đến tận bây giờ vẫn vậy. Đừng, đừng dê ít ta. Ta không dám nữa xê ướp đoạt ngươi. Thiên Nguyên đạo nhân thấy cảnh này, rốt cuộc minh bạch chỉ bằng vào bọn họ căn bản không thể đối phó Mộ Phong. Có lẽ chỉ khi tụ tập tất cả tu sĩ còn sống sót, mới có thể dê ít xê hết Mộ Phong. Không dê ít ngươi. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, thì khi ngươi muốn dê ít ta, lẽ ra phải chuẩn bị sẵn sàng để bị ta dê ánh xê hết. Cầu xin ngươi. Thiên Nguyên đạo nhân lúc này vậy mà không chút cốt khí, trực tiếp quỳ xuống. Cảnh này khiến Mộ Phong trong lòng càng thêm chán ghét. Hắn bước tới, muốn kết liễu tính mạng Thiên Nguyên đạo nhân. Nhưng vừa bước tới, Thiên Nguyên đạo nhân đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc sâu sắc. Hám thần thuật. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh nguyên thần khổng lồ trong nháy mắt tuôn ra, hung hăng đánh vào nguyên thần của Mộ Phong. Mộ Phong mở to hai mắt nhìn, ôm đầu lui về sau hai bước. Hắn không ngờ Thiên Nguyên đạo nhân lại âm hiểm như vậy, miệng thì cầu xin tha thứ, nhưng thực tế lại muốn Mộ Phong thả lỏng cảnh giác. Đây là con bài chưa lật của Thiên Nguyên đạo nhân. Bởi vì là đoạt xá mà đến, nên nguyên thần của hắn cao hơn bản thân cảnh giới không ít, chừng bán bộ luân hồi cảnh giới cường độ nguyên thần. Lúc này, trong tình huống Mộ Phong không phòng bị chút nào, thừa nhận công kích nguyên thần của hắn, nguyên thần Mộ Phong khẳng định đã tan tành. Hắn cười lạnh đứng lên, tùy ý cuồng tiếu, "Kì ha ha ha, Mộ Phong, ngươi thật sự cho rằng ta muốn cầu xin tha thứ ngươi sao? Thực ra, ta vẫn luôn chuẩn bị đạo công kích nguyên thần này. Chỉ bằng nguyên thần của ngươi, làm sao có thể chịu được? Cuối cùng, ngươi chính là bại trên tay ta." Hắn trực tiếp đâm ra trường kiếm trong tay, chuẩn bị GXC hết Mộ Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.